Chương 121 Sơn Việt có hành động thôi thôi. Tu sĩ đặt câu hỏi lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn. Trì Úy tuy nói là một tiểu nhân, nhưng dù gì cũng là thiên tài ngang dọc một đời. Phi. Tên tu sĩ tử phủ tính khí nóng nảy kia hung hăng chửi thề một tiếng, kêu lên, chỉ mong hắn mau đi chết một chút, chết hay lắm. Tiện nhân. Một người khác cười cười, giễu cợt nói, sư đệ. Kim Vũ Tông ta làm việc có bao nhiêu sạch sẽ chứ? Không cần phải đi trách móc hắn nặng nề, tu sĩ táo bạo lập tức không có trả lời, sau một hồi lâu mới chậm rãi thở dài một cái. Một đạo khí tức xám lục từ trên mặt kính bay vọt mà ra, thần thức lục giang tiên dẫn động, rơi vào trên thân Lý Hạng Bình, đạo khí tức xám lục xoay một vòng, bay vào bên trong thăng dương phủ của hắn. Trước mắt lục giang tiên lập tức choáng váng một trận, hiện ra mấy hàng chữ lớn. Vị trí cao nhất là một dòng chữ thư pháp màu đỏ thẫm phát họa, nhìn qua có một cổ hung sát chi khí đập vào mặt. Lực sâu thiên quân, ở giữa là dòng chữ màu xám nhạt, giống như là một đầu trường xà uốn lượn vặn vẹo. Duyên niên trường mệnh. Cuối cùng là dòng chữ màu xanh nhạt, lộ ra gọn gàng. Tỷ tử duyên sinh. Lục Giang Tiên lập tức ngầm hiểu, đây là muốn cho hắn lựa chọn uy nưng của đoàn lục khí kia, lập tức trầm tư một trận. Nghĩ đến Lý Hạng Bình là tộc trưởng Lý gia, thế nên chọn tỷ tử duyên sinh kia, lục khí này chỉ khi đụng phải người nào trên thân có huyền châu phù mới có thể sắc phong theo thiên phú của hắn, người bình thường cũng chỉ có thể gia tăng tu vi, giảm căn cốt thôi. Phía dưới, Lý Hạng Bình toàn thân chấn động, khí tức không ngừng nổi lên, vốn dĩ năm trước tu vi mới chỉ thai tức tầng thứ 5 lại tăng lên một bậc, đạt đến thai tức đỉnh phong, bên trong đầu óc đột nhiên hiện ra một hàng chữ lớn màu xanh nhạt. Tỷ tử duyên sinh. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Thông Nhai đã quan tâm nhìn lại, phất phất tay ra hiệu tế tự kết thúc, Lý Hạng Bình nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đợi cho cả đám người đều tán đi, Lý Hạng Bình mới lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thông Nhai thấp giọng nói, lên núi lại nói. Hai người vội vàng lên núi, linh thức Lý Thông Nhai quét qua, lập tức phát hiện tu vi Lý Hạng Bình đã đạt đến thai tức đỉnh phong, thấp giọng nói, vậy mà là lục khí, Lý Hạng Bình gật gật đầu. Trước tiên đem tất cả chứng kiến báo cho Lý Thông Nhai, hai người vui mừng một trận, lại nghe tộc binh đến báo, lại có Sơn Việt chạy trốn đi về phía đông. Mấy năm này từ khi Dạ Nê Hề Đông tiến, đánh tan rất nhiều bộ tộc, Sơn Việt trốn đến phía đông cũng bắt đầu nhiều, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, Lý Hạng Bình đành phải bố trí tộc binh trú đóng ở phía tây Lê Xuyên Khẩu, bình thường cũng tọa trấn trong đó, để phòng Sơn Việt chạy trốn đến tập kích làng, tình huống như thế nào? Lý Hạng Bình hỏi một câu, liền nghe tộc binh kia mở miệng nói, nghe nói mấy trăm người, hiện tại đang xung kích quân trận. Những năm này nhân khẩu dưới quản lý của Lý Gia đã đạt tới hơn 1.500.000 người, trong đó 2.000 người đều là Sơn Việt chạy trốn đến, số lượng tộc binh cũng đạt tới số lượng 1.000, cũng coi như không ít. Đi, đi Lê Xuyên Khẩu. Lý Hạng Bình nhẹ gật đầu, cùng với Lý Thông Nhai liếc nhìn nhau, vội vàng xuống núi, lúc Lý Hạng Bình đuổi tới Lê Xuyên Khẩu. Cuộc chiến đã tiến vào hồi cuối, A Hội Lạc trong chiến trận quơ đại chú ý đuổi theo đội binh của địch nhân, càng đột xuất. Mấy năm trước có đội binh Sơn Việt lục tục ngo ngoe vượt biên kéo đến, A Hội Lạc liền bị Lý Hạng Bình điều đến Lê Xuyên Khẩu, tiến đến thuyết phục bộ tộc hắn quen biết, trong mấy lần chiến đấu cũng coi như anh dũng, được nhóm tộc binh kính nể, Lý Hạng Bình cũng yên tâm không ít đối với hắn. Đây là làn sóng Sơn Việt thứ mấy trong năm nay rồi, Lý Hạng Bình cau mày quan sát đại sơn phía xa xa. Trong lòng nổi lên một trận bất an, trầm thấp mà hỏi thăm. Hồi bẩm gia chủ. Đã là đợt thứ 6. Lý Thu Dương ở một bên trầm giọng trả lời, dáng vẻ một thân phong trần mệt mỏi, có lẽ cũng vừa mới đuổi tới. Bây giờ Lý Thu Dương đã là tu vi thai tức tầng 4, đã thành thân cùng với một nữ tử Trần gia, dưới gối có một trai một gái, mắt thấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lý Hạng Bình gật gật đầu, quay người tiến vào sân nhỏ, để lại cho Lý Thu Dương một câu nói. Thu thập sạch sẽ xong để A Hội Lạc đến đây gặp ta. Lý Hạng Bình buông phù bút trong tay xuống, yên tĩnh nhìn vải vóc trên mặt bàn, mấy năm trước hắn đã đột phá thai tức tầng thứ 5 Ngọc Kinh Luân, bây giờ đã là thai tức đỉnh phong, đã sớm có thể chấp bút vẽ bùa rồi. Lý Cảnh Điềm đang thêm dầu cho ngọn đèn trong phòng, nữ hài này bây giờ đã 12 tuổi, lớn nhanh tay chân cũng nhanh nhẹn, đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều tự nhiên hào phóng. Sáu cái phù chủng của Lục Giang Tiên thì ba huynh của Lý Gia mỗi người dùng một viên, hai cái còn lại dùng trên thân Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong, một viên cuối cùng tất nhiên là lưu lại cho hài tử của Lý Thông Nhai này. Gia chủ. A Hội Lạc cầu kiến. Trần Đông Hà mặc một bộ giáp da, trên lưng treo kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng tiến vào sân nhỏ, ánh mắt dừng lại một chớp mắt bên mặt Lý Cảnh Điềm bên cửa sổ, thấp lông mày trầm giọng nói. Dáng vẻ thiếu niên 17-18 tuổi, tu vi đã đến thai tức tầng 3, dáng dấp cũng coi như thanh tú, có mấy phần bộ dáng của Trần Nhị Ngưu. Tiến vào đi, A Hội Lạc lúc trước treo một thân răng thú bây giờ đã lấy xuống hết, đổi thành áo lông giống như người của Lê Kính Trấn, tiến vào sân nhỏ liền cao giọng nói, Đại Vương. Đại Vương. Có chuyện xấu. Sau lưng thì khóe miệng Trần Đông Hà giật một cái, nhìn xuống xúc động muốn đánh vào cái óc của gia hỏa này, vụng trộm cúi đầu xuống, mượn thân thể to lớn của A Hội Lạc để che chắn ánh mắt Lý Hạng Bình, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm ở bên cửa sổ cắt bất đèn, ánh đèn hơi vàng có chút nhảy nhót trên gò má của nàng, mỹ mạo của nàng không phải vẻ đẹp tinh xảo mà là một loại vẻ đẹp gọn gàng, ngũ quan mười phần khí khái hào hùng, xê con mắt kế thừa sự thước tha của Điền Vân, ngược lại nhìn qua có chút đáng yêu. Chương 122. Thanh Trì Tông đạt thành thỏa thuận chuyện gì? Lý Hạng Bình nhìn qua Lý Cảnh Điềm chuyên tâm điểm nến bên cửa sổ, nhếch miệng lộ ra một chút đường cong, trong lòng buồn cười một trận, đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, sau đó sẽ có linh thức, sự tình xảy ra bên trong viện này hắn không cần dùng mắt nhìn cũng biết. Lão huynh đệ của ta xuyên qua Đại Ngư Suối, đêm qua đến đây thông báo cho ta, nói già nê hề kia đã đại phá quân địch, ít ngày nữa sẽ có thể đông tiến. Lời nói của A Hội Lạc lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng, Lý Hạng Bình và Trần Đông Hà đều giật mình, ngay cả Lý Cảnh Điềm ở bên cửa sổ cũng nhẹ nhàng quay đầu, lo âu nghiêm túc nghe ngóng. Già nê hề kia hiện nay thực lực như thế nào rồi? Lý Hạng Bình cau mày, trầm giọng hỏi, A Hội Lạc cúi đầu, rầu rĩ trả lời, già nê hề đang ở luyện khí trung kỳ. Chỉnh hợp toàn bộ 10 vạn sơn Việt phía bắc chân núi Lê Sơn, phải có 5-6 ngàn binh mã điều hành, bây giờ đã có 4 vị nhân vu luyện khí kỳ nuốt thiên địa linh khí nghe theo hiệu lệnh của hắn, về phần thuộc cấp thai tức cảnh cũng phải có hơn 10 vị, cũng may những người này đang đóng ở các nơi chân núi phía bắc, chưa từng theo quân. Lời vừa nói ra, Lý Hạng Bình lập tức trì trệ, cau mày trầm giọng nói, Lý gia ta mỗi năm đều dâng lễ cho Thanh Trì Tông, là gia tộc dưới quản lý của Thanh Trì Tông, và nê hề chỉ là một sơn Việt. Tứ ngược ở chân núi phía bắc thì cũng thôi đi, còn dám tùy ý đông tiến. Thật sự coi Thanh Trì Tông là người chết hay sao? A Hội Lạc vội vàng quỳ xuống, đầu dính sát mặt đất, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, theo lời nói của tộc nhân từ phía tây trốn qua nói, Ma Môn. Thanh Trì Tông sẽ không quản, Lý Hạng Bình cúi thấp đầu, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận bất lực, ngay cả tiểu tốt Sơn Việt cũng biết Thanh Trì Tông sẽ không ra tay, hắn làm tộc trưởng gia tộc dưới quản lý của Thanh Trì Tông. Vậy mà song phương đạt thành giao dịch cỡ nào hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi đi xuống trước. A Hội Lạc và Trần Đông Hà vội vàng cáo lui, nhìn hai người đi ra, Lý Hạng Bình lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại chủ vị, từ từ nhắm hai mắt không nói một lời. Phụ thân, Lý Cảnh Điềm lại thấp giọng gọi một tiếng, đến gần bên người Lý Hạng Bình nhẹ nhàng hạ bái, nói khẽ, nhà ta sợ sẽ thành thịt cá của người khác, vẫn nên sớm chuẩn bị thật tốt. Lý Hạng Bình mỏi mệt nhướng lông mày lên, trầm giọng nói tiếp, Lý Cảnh Điềm hạ thấp lông mày, nói khẽ, già nê hề dám tùy ý đông tiến, hẳn là Thanh Trì Tông và đại vu nhất tộc Sơn Việt đã đạt thành nhận thức chung, giao nhận lãnh địa và phàm nhân, nhưng lại không cho Lý gia ta biết, đây là không muốn Lý gia ta làm ra phản ứng. Ý của ngươi là Lý gia ta đã thành hàng hóa giao nhận. Lý Hạng Bình nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn trưởng nữ của mình, theo nữ nhi nhìn nhận. Lần này Lý gia ta có tổn thương tài lực, dân sinh lại nguy hiểm, nhưng không có mối họa diệt tộc. Tiểu thúc còn ở trong tông, Lý gia ta lại dựng vào tuyến tiêu gia, Thanh Trì Tông cũng không nên không một tiếng vang mà từ bỏ nhà ta, chắc hẳn chỉ là đồng ý cho nhất tộc Sơn Việt nhập cảnh cướp bóc, mà nhất định không phải chôn vùi toàn tộc Lý gia ta. Lý Cảnh Điềm nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Hạng Bình, lại nhẹ giọng trả lời, Thanh Trì Tông và các chi Sơn Việt trao đổi lãnh địa không đồng nhất. Liên quan đến rất nhiều gia tộc, Thanh Trì Tông đã đạt thành giao dịch, đành phải tạm coi như không biết Sơn Việt để nhập cảnh, các nhà dựa vào bản sự mà bảo toàn. Lý Hạng Bình nghe Lý Cảnh Điềm nói xong, lúc này mới thu hồi mộc giản trong tay, hơi ngẩng đầu nói, ngươi cảm thấy Lý gia ta nên ứng đối như thế nào, bỏ bách tính bên dưới, toàn tộc ẩn trốn, Sơn Việt cướp bóc xong tuyệt đối sẽ không lưu lại ở đây, nhiều nhất một ngày liền có thể quay về Lê Kính Sơn. Lý Cảnh Điềm thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Hạng Bình, mở miệng thăm dò nói. Không thể. Nhìn thấy thần sắc Lý Hạn Bình kiên quyết lắc đầu, trên mặt Lý Cảnh Điềm lập tức nở ra một vòng nụ cười, lộ ra con mắt tròn trịa của nàng càng nổi bật lên vẻ dễ thương. Nếu là như vậy, Lý gia ta và Thanh Trì Tông không phải cũng là loại giống nhau sao? Lý Hạn Bình lắc đầu, thần sắc có chút mỏi mệt, nhìn Lý Cảnh Điềm lần nữa há miệng, phất phất tay đánh gãy nàng, trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi về Lê Kính Sơn trước đi. Lý Cảnh Điềm ngoan ngoãn gật đầu cáo lui, Lý Hạn Bình thì chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra sân nhỏ, nhìn qua núi rừng dưới ánh trăng, hắn cảm thấy có một loại dự cảm mãnh liệt xông lên đầu, tên già nê hề này chính là đối thủ cường hãn nhất mà nhiều năm qua hắn gặp phải. Người thanh niên Sơn Việt này chẳng những có được khứu giác chiến tranh nhạy cảm, đầu não giảo hoạt, còn có thực lực mang tính áp đảo. Thanh Trì Tông cho Sơn Việt vẽ xuống ranh giới cuối cùng như thế nào, lại cho ngươi thời gian bao lâu? Chương 123, luyện nhân đang Lý Xích Kính đứng trên tường thành màu xám trắng cao cao, nhìn qua đàn thú mãnh liệt mà đến phía dưới không nói một lời. Thời gian không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt của hắn, hắn vẫn là một bộ dáng thiếu niên. Chỉ có điều thần thái đã thành thục không ít, chém giết 5 năm ở Nam Cương này, kiếm pháp trong tay Lý Xích Kính càng thêm thuần thục, mấy môn kiếm pháp bên trong tông đều dung hội quán thông, cũng tích tụ được một ít thanh danh, tất cả mọi người đều biết Thanh Tuệ Phong xuất hiện một vị tiểu kiếm tiên, một tay kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Xóa đi vết máu trên trường kiếm trong tay, Lý Xích Kính đón mặt trời mới mọc dâng lên, giữa răng môi phun ra một vòng linh khí màu trắng tinh. Tòa Ý Sơn Thành này thật sự kiên cố. Đệ tử Thanh Trì Tông sau lưng cười nhẹ nhàng mở miệng, pháp khí hạt châu trong tay lưu động lúc lên lúc xuống, chính là Đặng Cầu Chi. Lý Xích Kính gật gật đầu, ăn vào linh dược trong tay, không ngừng điều chỉnh pháp lực trong cơ thể, để mau chóng khôi phục trạng thái, để cho linh khí luân phiên bên trong mình thoải mái hơn một chút. Ai ui, thật sự là xảo hợp, hết lần này tới lần khác chúng ta lại được ban đến Ỷ Sơn Thành này, thú triều lần sau so với lần trước càng mãnh liệt hơn. Đặng Cầu Chi lạnh lùng mở miệng cười, mang theo khẩu khí trào phúng khiến cho những người chung quanh cũng nhịn không được mà nhìn hắn một cái. Nhìn Lý Xích Kính không hề bị lay động, phối hợp tu luyện, Đặng Cầu Chi ngồi xuống trên mặt đất, lẩm bẩm nói, nhưng mà muốn ăn thịt ngươi và ta, bọn hắn đây là muốn chôn cùng ngươi đây mà. Người này lại bắt đầu nổi điên. Người nhà họ Đặng đều như vậy sao? Người chung quanh đều bắt đầu nói nhỏ, dùng ánh mắt khác thường nhìn Đặng Cầu Chi, Lý Xích Kính thấy thế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đừng nói nữa. Nhanh khôi phục pháp lực, tránh cho lát nữa lại phải để ta cứu ngươi. Đặng Cầu Chi ngẩn người, bật cười lắc đầu, lại nghe phía dưới reo hò một trận. Thối lui. Thú triều rốt cục cũng lui rồi, thì ra là một đợt thú triều này rốt cục cũng lui xuống, đám người lại tranh thủ được cơ hội thở dốc, lập tức reo hò tự mình xuống thành lâu, trên mặt Lý Xích Kính cũng có thêm một vòng nụ cười, thuận theo cái thang bên cạnh đi xuống dưới, vừa nghĩ viết cho trong nhà một phong thư. Đặng Cầu Chi lại mặt dày mày dạn theo sau, hứng lấy mặt trời sáng lạng mới mọc cười nói, ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Cái gì không đúng? Lý Xích Kính nhíu mày, thanh kiếm màu xanh trắng trong tay vừa thu lại, cười nhẹ nhàng nhìn hắn, dễu dễu nói, gần đây tại sao ta cảm thấy ngươi thật là lải nhải nhiều hơn, chẳng lẽ là công pháp kia càng luyện càng sâu, tẩu hỏa nhập ma? Hai người kề vai chiến đấu tại Nam Cương đã 5 năm, trong gắn bó sinh tử. Đặng Cầu Chi và Lý Xích Kính đã sớm quên mấy chuyện vặt lúc trước kia, coi nhau là bằng hữu tri tâm, thời điểm mỗi lần ngươi và ta sức cùng lực kiệt, thú triều liền sẽ ngoan ngoãn thối lui, nào có sự tình trùng hợp như thế. Đặng Cầu Chi mở miệng cười, ánh mắt lại tràn đầy thâm ý. Sống chết trước mắt ai có thể còn dư lực nữa chứ, không chỉ ngươi và ta, đệ tử một phái nào ở trên thành này mà không phải sức cùng lực kiệt. Lý Xích Kính bác bỏ một câu, cười chào hỏi với một người ở bên cạnh. Ngươi suy nghĩ một chút đi, Đặng Cầu Chi vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, nếu ngươi là yêu vương Nam Cương này, sẽ không vô duyên vô cớ mà làm hàng ngàn hàng vạn giả thú và yêu vật đến đây chịu chết. Phí tâm làm ra chuyện như vậy chẳng bằng tự mình ăn những viên yêu đan để tăng tiến tu vi không tốt hơn sao? Lại đẩy những yêu vật này đến Ỷ Sơn Thành. Tự mang yêu đan đưa đến cho thủ hạ ba tông bảy môn, đó không phải người ngu sao? Còn nữa... Yêu vương nếu như muốn giết những đệ tử môn phái kia, vậy cứ đẩy thú triệu đến mà mài chết chúng ta là được, sao lại giống như đồ đần mà đến một đợt lại một đợt, thỉnh thoảng còn buông lỏng nghỉ ngơi, thấy thế nào cũng giống như đưa đồ ăn cho chúng ta. Lý Xích Kính cười cười, lại chào hỏi với một người bên cạnh, cứ thế mà đánh gãy Đặng Cầu Chi, tức giận đến mức khiến hắn trừng mắt, bám vào bên tai Lý Xích Kính nói khẽ, ngươi có biết lần trước Ỷ Sơn Thành phá là lúc nào không? Lý Xích Kính trên mặt mỉm cười, thấp giọng đáp lại nói, 25 năm trước, ba tông bảy môn đều chết rất nhiều người, trong đó có tu sĩ trúc cơ tại Vũ Tiết, tu luyện Thanh Yên Chiếu Nguyệt Quyết, từng nuốt Thái Âm Nguyệt Hoa. Đặng Cầu Chi lập tức trì trệ, trong mắt rung động không thôi, đáp lời, ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Lý Xích Kính mang theo ý cười gật gật đầu, hai người không nói một lời đi lên núi, tiến vào động phủ của Lý Xích Kính. Lý Xích Kính nhìn Đặng Cầu Chi đi theo vào, pháp quyết trong tay vừa bấm, ngăn cách trong ngoài, lúc này mới yên lặng nhìn chăm chú Đặng Cầu Chi. Ta đến địa phương quỷ quái này 5 năm, pháp giảng bí tịch trong thành ta đều đọc qua, kết hợp với mấy việc ở Khuẩn Lâm Nguyên, dù thế nào cũng nhìn ra được có điểm không thích hợp. Ta chỉ là không biết bọn hắn lúc nào sẽ động thủ, còn muốn nuôi ta tới khi nào, còn ngươi, lại là vì sao mà biết được. Đặng Cầu Chi nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Trì Tông đã sớm đoạn mất truyền thừa Thái Âm Nguyệt Hoa, đặng gia ta thể chất đặc thù, thế là ép buộc nhà ta đời đời tu luyện bí pháp kia, luyện thành thuốc bổ, dùng làm linh vật thương phẩm trao đổi cùng với yêu vương Nam Cương. Trước kia bí pháp không đầy đủ, người nhà họ Đặng ta luyện một người điên một người, mấy trăm năm qua chậm rãi cải tiến, kỳ thật đã dần dần không còn bị ảnh hưởng tới thần trí, chỉ có điều vẫn muốn giả ngây giả dại. Lý Xích Kính im lặng không nói, cởi vũ y trên người xuống, ngồi bên cạnh bàn đá lắc lắc ly trà nhấp một ngụm. Đặng Cầu Chi thở dài thật sâu, ngừng một chút nói, các loại linh dược linh đan trong tông cho ta đã xem qua, đều là ngắm vào trong người, đây là đan luyện nhân đan, chương 124. Ai nói ta muốn đánh thắng? Nhân đan. Lý Xích Kính rót đầy chén trà trước mặt hai người, mở miệng cười nói, chỉ có điều không biết vị yêu vương Nam Cương nào sắp đột phá, thật sự là một thủ bút thật lớn. Đặng Cầu Chi nhìn Lý Xích Kính một mặt đầy ý cười, ngược lại buông lỏng rất nhiều, tức giận mở miệng nói, ngươi vẫn còn cười được. Vậy có biện pháp nào không? Lý Xích Kính lắc đầu, lên tiếng nói, Thanh Trì Tông thế lớn, ngươi và ta đã không còn đường thối lui. Ta vô duyên vô cớ chết tại Nam Cương này, bên ngoài cũng là hy sinh vì tông môn, chí ít còn có thể có chút đền bù đối với nhà ta, chẳng lẽ còn có thể tìm nguyên nhân đào thoát, trêu cho gia tộc bị diệt hay sao? Đặng Cầu Chi uống hớp trà, có chút tức giận bất bình cúi đầu kêu lên, tuy nói như thế, ngươi và ta vô duyên vô cớ kết thúc đời, sinh ra cuối cùng là để làm đồ ăn trong miệng yêu thú hay sao? Nụ cười trên mặt Lý Xích Kính cũng thu liễm, thần sắc tịch mịch lên tiếng nói, ngươi là giao thớt. Ta là thịt cá cũng có giác ngộ của thịt cá, đặng gia ngươi không phải cũng đã nhiều đời ẩn nhẫn hay sao? Thanh Trì Tông bọn hắn thịnh vượng đã 500 năm, chẳng lẽ còn có thể đời đời kiếp kiếp thịnh vượng tiếp, luôn có một ngày sẽ suy sụp, gia tộc chỉ cần vẫn còn tồn tại, yên lặng tích súc, sẽ có một ngày trả mối thù cửu thế. Tuổi thọ tu tiên giả kéo dài, hiếm khi có sự tình thù hôm nay ngày mai sẽ phải báo, một thế hệ tự có sứ mệnh của một thế hệ. Lý Xích Kính chậm rãi đứng lên, nhìn qua thanh kiếm trong tay mở miệng nói, sứ mệnh của ngươi và ta chính là cho Thanh Trì Tông ăn no, để cho gia tộc có cơ hội thở dốc, nếu không phải như thế, chúng ta còn có thể làm được cái gì đây? Chẳng lẽ còn có thể tấn cấp tử phủ giống như trong tiểu thuyết, để cho Thanh Trì Tông không thể không thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra? Đi một bước nhìn một bước đi. Đặng Cầu Chi khoanh chân ngồi xuống, chán nản mở miệng nói, như thế nào cũng là không dám chạy trốn. Nếu như ngươi và ta trốn khỏi Ỷ Sơn Thành này, thân nhân bên trong nhà liền coi như xong. Một khắc Lý Hạng Bình ngẩng đầu nhìn về phía núi xa, trên đỉnh núi lại vang lên âm thanh tê minh của ngựa, một thất ngựa toàn thân đen nhánh tìm không ra một chút màu tạp đang dương vó vui sướng chạy nhanh ở trên núi, bốn chân không tiếp đất, cứ như vậy đạp trên mặt đường gập ghềnh đi về phía trước, lại là một con yêu vật tu vi luyện khí. Móng ngựa ô sắc nhẹ nhàng đạp mạnh bên trong vũng bùn, cứ như vậy bay lên, lập tức thấy có người ngồi trên lưng ngựa. Người kia mặc một bộ giáp da, trên thân cũng không có bất kỳ trang trí xương thú ngọc thạch gì, giống như một người sống. Già Nê Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ông bạn già, kẹp lấy lưng ngựa dưới hông, xoay ngang thân nhìn qua thôn xóm dưới núi. Sơn Việt dưới chân núi phía bắc đều nói Già Nê Hề có 4 con mắt, 8 cánh tay, nhưng trên thực tế tướng mạo Già Nê Hề nhìn qua rất bình thường, thậm chí con mắt còn có chút nhỏ, lông mày thưa thớt, nếu như từ từ nhắm hai mắt chống nạnh đứng trên đồng ruộng. Ai cũng không cảm thấy hắn là loại nhân vật nào. Duy chỉ có cặp mắt màu nâu vàng kia lúc mở ra yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào người khác lại khiến cho người ta không rét mà run. Đại vương, phía trước là địa bàn Ma Môn, nghe tùy tùng giữ lại bím tóc dài sau lưng mở miệng, Già Nê Hề nhíu lông mày, con mắt màu vàng quét qua quân trận dưới chân núi, vuốt cằm nói, đánh tan bọn hắn, cần một khắc đồng hồ. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, âm điệu cực kỳ cao, ngữ khí bình thản, giống như là đang đọc lên. Nam tử giữ lại bím tóc dài có chút cúi đầu, lẳng lặng nghe già Nê Hề nói chuyện, sau lưng lại không thấy bất kỳ một binh mã nào khác, làm Sơn Việt Vương thống nhất Bắc Lộc, vậy mà chỉ mang theo một bộ hạ liền đi vào địa bàn Thanh Trì Tông, ở khoảng cách quân trướng của Lý Hạng Bình chỉ hơn 300 trượng. Nhìn mấy lần, già Nê Hề liền mất đi hứng thú đối với tộc binh dưới núi, dưới hông kẹp lấy ngựa, thất ngựa ngoan ngoãn quay đầu lại đi về phía lúc đầu đi đến, trên đường núi gập ghềnh lại giống như dẫm trên đất bằng. Thời gian của chúng ta không nhiều, không nên chờ nữa. Bộ hạ có bím tóc dài rủi ngựa đuổi theo, chần chờ nói, có điều người sống gian trá, bên trong quân của Ma Môn này không biết có mấy vị nhân vu, đại vương chớ có khinh địch. Già Nê Hề trầm thấp cười một tiếng, trường đao trong tay nhất nhất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng bị mây đen che đậy, đôi môi mấp máy. Ai nói ta muốn đánh hắn? Chương 125. Già Nê Hề tới lúc Trần Tam Thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt có một Sơn Việt đang đứng thẳng một thân mặc giáp da, bàn tay lớn kéo vạt áo của hắn, kéo tới mức khiến hắn cực kỳ ngạt thở. Phốc, hắn bị hung hăng ném ra bên ngoài viện, hai mắt nổi đom đóm, và đập rơi mất hai cái răng, tất cả trước mắt trời đất quay cuồng, trông thấy binh sĩ Sơn Việt đứng nghiêm hai bên, Trần Tam Thủy lau máu trên mặt một cái, lục lọi tiền răng của hắn. Nhưng tay hắn bị đạp lên, ngẩng đầu nhìn qua con mắt màu nâu vàng kia, Trần Tam Thủy không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc này, trong một khắc đồng hồ hắn nằm ngủ này, Lê Xuyên Khẩu bị luân hãm không chút năng lực chống cự. Làm sao lại nhanh như vậy, tộc binh Lý Hạng Bình dẫn đầu trú đóng ở bên kia bờ sông đâu? Cứ như vậy không có chút âm thanh nào mà bị kích phá rồi. Lý Thông Nhai đi tới đi lui ở trên trời đâu? Các tiên nhân khác của Lý gia đâu? Những người này làm thế nào mà không có chút âm thanh nào khống chế Lê Xuyên Khẩu? Trong lòng Trần Tam Thủy ngạt thở một mảnh, không quan tâm đau đớn bên trong miệng, bên trong đầu óc có vô số vấn đề đang hiện lên. Hang ổ Lý gia ở đâu? Nam tử giẫm lên tay hắn bình tĩnh mở miệng, Trần Tam Thủy nhìn qua lông mày thưa thớt của hắn, cặp mắt làm người e ngại, bên trong đầu óc còn suy nghĩ vấn đề tiếp theo. Nếu như phụ thân Trần Nhị Ngưu của hắn ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Rất nhanh Trần Tam Thủy không kịp suy nghĩ nữa, già Nê Hề tiện tay kéo tay trái của hắn, mang theo một dòng máu, gân và thịt, hai mắt Trần Tam Thủy trắng giả, nước bọt tranh nhau chen lấn từ miệng trong miệng của hắn phun ra ngoài, đau đớn nhấn chìm tất cả tư duy của hắn, đau. Đau quá. Già Nê Hề dùng tay lên đầu của hắn một cái, làm một cái pháp quyết lên hắn để ý thức hắn một lần nữa rõ ràng trở lại, cẩn thận trải nghiệm loại thống khổ hít thở không thông này, lại kéo lại sinh cơ của hắn. Không đến mức đổ máu mà chết bất đắc kỳ tử. Lê. Lê Kính. Sơn, ý niệm làm anh hùng chỉ dãy dùa hiện lên một cái chớp mắt ở trong đầu óc hắn, phân và nước tiểu dưới thân nhắc nhở hắn, hắn chỉ là người bình thường, hắn không phải tử sĩ không sợ đau đớn, không phải phụ thân của hắn, không phải Lý Hạng Bình, huống chi đặt Lý Hạng Bình ở trong tình cảnh này cũng chưa chắc có thể tốt hơn. Dẫn bọn ta đi, Trần Tam Thủy bị xách lên. Hắn treo ngược nhìn qua chân Sơn Việt nhích tới nhích lui chung quanh, phụ thân Trần Nhị Ngưu đau khổ dạy bảo hắn hơn 20 năm đã hình thành một loại khứu giác trí mạng, giờ này rốt cục đã thức tỉnh ở trên người hắn, Trần Tam Thủy rõ ràng biết chính mình hẳn phải chết không còn nghi ngờ, nhớ lại những chuyện hoang đường mà đời này mình đã làm, trong lòng một mảnh cô tịch, bốn phía Sơn Việt động binh mã, trên mắt cá chân bọn họ đều khắc vẽ phù văn đơn giản, cái này khiến cho bọn hắn đi đường lặng yên không một tiếng động. Hai đội binh mã Sơn Việt đi theo già Nê Hề ra khỏi Lê Xuyên Khẩu, tiếp tục hướng về Lê Kính Sơn mà đi. Trần Tam Thủy trông thấy nam tử Sơn Việt sau lưng già Nê Hề, trong tay cũng dẫn theo một người, là cốt cán bên trong thôn, liền hiểu ra báo cáo sai lộ tuyến sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ của mình, trong lòng hận hận suy nghĩ, thật là đám người giảo hoạt. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt cùng anh em nhà họ Lý, cũng giống như phụ thân Trần Nhị Ngưu sinh hoạt chung với Lý Mộc Điền, hắn luôn luôn nghe phụ thân nói. Trong bốn huynh đệ Lý gia, Lý Trường Hồ dịu dàng ngoan ngoãn như lương hưu, Lý Thông Nhai yên tĩnh cẩn thận giống như trường xà, Lý Hạng Bình gian âm hiểm lệ như sói đói, Lý Xích Kính thông minh tuấn tú như bạch hồ. Vậy ta thì sao? Ta là cái gì? Trần Tam Thủy tràn đầy phấn khởi, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua phụ thân. Phế vật, Trần Tam Thủy thất vọng, từ đó thật sự biến thành phế vật, ngơ ngơ ngác ngác lấy vợ sinh con. Dựa vào uy vọng và thế lực của phụ thân mà tùy ý chơi đùa. Mãi đến khi già nê hề lột xuống cánh tay trái của hắn, hắn giống như tỉnh lại, tất cả sự vật trước mắt rộng mở trong sáng, hắn thậm chí hận già nê hề tại sao không tới sớm 10 năm lấy đi tay trái của hắn. Các ngươi và đám lính kia bao lâu thì thông tin một lần, già nê hề nhẹ nhàng mở miệng, hắn đã sớm nhìn ra người trong tay đã sợ vỡ mật, căn bản sẽ không lừa gạt hắn, lại không biết người trong tay đã từ trong quá khứ hỗn độn tỉnh ngộ lại, trong tay hắn nắm không còn là Trần Tam Thủy 30 tuổi nữa, ngược lại giống như Trần Nhị Ngưu đã 60 tuổi. Ba canh giờ. Trong lòng Trần Tam Thủy bình tĩnh như nước, làm bộ run rẩy mở miệng. Trong lòng rốt cục có một tia yên tâm chưa từng cô phụ gia chủ 20 năm cẩm yên ngọc thực, Lê Kính Sơn đã chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, già nê hề ghìm chặt ngựa, thuận tay vặn rơi đầu Trần Tam Thủy, nhìn qua gân cốt và huyết nhục xoay thành một đoàn thi thể không đầu, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, lạnh lùng nở nụ cười. Phế vật, trời đất quay cuồng, đầu Trần Tam Thủy nhẹ nhàng rơi xuống ven đường, con mắt nhìn thẫn thờ nhìn qua mây đen đầy trời trên bầu trời đêm, trong đầu chỉ nổi lên một câu, Lý Hạng Bình. Ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này, lần này các ngươi đã phải thiết bản rồi. Chương 126, Tây Tiến đưa tiễn nữ nhi Lý Cảnh Điềm, trong lòng Lý Hạng Bình lo sợ bất an, giống như có gai ở sau lưng, lúc tu hành trên giường luôn luôn không an tâm, mấy lần nhập định không có kết quả, Lý Hạng Bình cuối cùng quyết định đứng dậy mở miệng, trầm giọng nói, người đâu? Trần Đông Hà vẫn một mực khoác giáp thủ trước trướng, nghe tiếng liền đi vào trướng, ứng tiếng nói, gia chủ. Trinh sát có tìm được tin tức gì không? Trần Đông Hà lắc đầu trả lời, chưa từng, Lê Xuyên Khẩu đã một canh giờ trôi qua vẫn chưa từng phái người tới thông báo sao? Gọi người đi tới đó hỏi xem. Lý Hạng Bình lắc đầu, nhìn Trần Đông Hà đáp lời đi xuống dưới, trong lòng suy nghĩ nói, già nê hề ngày hôm trước mới tập kích bất ngờ đại phá quân địch, ai cũng sẽ nghĩ hôm nay sẽ đông tiến. Nào có đạo lý như vậy, binh mã dưới trướng hắn đều là không chết không mệt hay sao? Huống hồ trong núi phía Tây đều có thám tử ta bày ra, vạn vạn không thể nào có đạo lý không có chút âm thanh nào như vậy. Đứng dậy phủ thêm áo giáp, nhìn chậu than cháy hừng hực, trong mắt Lý Hạng Bình phản chiếu ánh lửa màu đỏ, trong lòng bỗng trật một nhịp, cảm giác hỏng bét. Người này ở chân núi phía Bắc đánh trận vài chục năm, đánh nhiều thắng nhiều, chỉ sợ không thể tính toán theo lẽ thường, trước tiên vẫn nên đưa binh mã về sông đi. Trường đao trong tay vừa thu lại, Lý Hạng Bình đeo thanh ô cung. Cao giọng phân phó nói, đánh trống. Lập tức có lính liên lạc truyền xuống dưới, tiếng trống đông đông nổi lên bốn phía, kích thích một mảnh ồn ào, Lý Hạng Bình mới đi ra khỏi doanh trướng, liền đụng phải Trần Đông Hà vội vội vàng vàng từ đối diện đi tới. Gia chủ. Trần Đông Hà đi lên phía trước, bên trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, bám vào bên tai Lý Hạng Bình nói, gia chủ, Lê Xuyên Khẩu đã bị Sơn Việt khống chế, người phái đi đều bị giết. Bên kia bờ sông trú đóng 2-3 ngàn binh mã, phá hủy mấy chỗ cầu nổi, con đường đằng sau chúng ta đã bị đoạn mất. Lời này giống như là kinh lôi giáng xuống đất bằng, Lý Hạng Bình lập tức giật mình, sửng sốt 2 giây chưa kịp nói chuyện, trường đao trong tay đột nhiên nắm chặt, bóp đến rung động, năm ngón tay trắng bệch. Tin tức chưa từng truyền xuống sao? Trần Đông Hà vội vàng lắc đầu, đè thấp tiếng nói, chưa từng, thuộc hạ đã phong tỏa tin tức, không dám để cho đám người bên dưới biết được. Sợ dao động quân tâm. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Hạng Bình lẩm bẩm nói, đi chỉnh binh. Trần Đông Hà nghiêm túc lui ra, Lý Hạng Bình thì nhắm mắt yên lặng tính toán. Không có khả năng sử dụng 1.000 binh mã chạy qua hướng đông đoạt lại Lê Xuyên Khẩu, và nê hệ cũng không có khả năng chỉ dẫn theo 2.000 binh mã chạy đến đây, hắn lại là tu vi luyện khí, và nê hệ đại phá quân địch, lập tức đánh tới chớp nhoáng, hậu phương nhất định bất ổn, không bằng Tây Tiến thăm dò. Mỗi một khắc nghỉ ngơi ở chỗ này lại càng nguy hiểm thêm một phần. Lý Hạng Bình chậm rãi dạo bước, đi tới sau trướng, nhìn bản đồ, tinh tế tính toán một trận, lấy túi trữ vật bên hông lên, toàn bộ thuế thóc và hạt đậu chồng chất như núi chảy vào cẩm nang bên hông, túi trữ vật của lão đạo chỉ là diện tích loại nhỏ bằng của một cái sân, khó khăn lắm mới chứa đựng hết những mễ lương này. Đi đến trước mặt chúng tộc binh, Lý Hạng Bình hít vào một hơi thật dài, cắn răng, cao giọng phun ra 2 chữ, Tây Tiến. Một đám binh mã nhao nhao nhổ trại, 800 tộc binh tăng thêm 200 Sơn Việt binh tổng cộng 1.000 người, cứ như vậy không quay đầu lại chui vào bên trong khu rừng hướng Tây bên cạnh. Binh mã già nê hề mới dẫm lên địa giới Lê Kính Thôn, tu vi luyện khí liền bại lộ không thể nghi ngờ, đánh thức Lục Giang Tiên, thần thức quét qua từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là già nê hề kia đã khống chế Lê Xuyên Khẩu, đang đồng tiếng muốn khống chế Lê Kính Trấn. Thần thức khuếch trương đến cực hạn. Lục Giang Tiên lập tức tìm được mấy người Lý gia. Lý Thông Nhai đang cùng với phu nhân Liễu Nhu Huyến trên bụi cỏ lau, đang thu thập lấy Giang Trung Thanh khí để đột phá luyện khí cho tam đệ Lý Hạng Bình. Hai người bấm lấy pháp quyết chờ đợi một khắc lúc bình minh nhô lên thanh khí tăng lên mà trọc khí xuống này. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong thì đã trừ xong yêu thú ở phía tây Lê Đạo Khẩu, trấn an đám người bị thương bên trong thôn, yêu vật đã phá hủy đường đi, còn phải để nhân thủ đi sửa lại. Điền Vân và Nhậm Thị ở trên Lê Kính Sơn đang ngồi vây quanh bên cạnh lò lửa nói chuyện phiếm, hai người cũng đã cao tuổi, nhất là Nhậm Thị đã hơn 40 tuổi, đi ngủ cũng không nỡ ngủ. Lý Cảnh Điềm tựa ở bên cửa sổ, một đôi mắt mượt mà thần sắc sầu lo nhìn qua phương xa, đêm khuya gió nhẹ chậm rãi vuốt lên tóc đen của nàng, Lý Huyền Lĩnh bên cạnh đã ngoan ngoãn ở trên giường đi ngủ. Mặc dù đều nhận biết được toàn bộ tu sĩ Lý gia, thần thức Lục Giang Tiên lại chỉ có thể đi khắp bên trong phạm vi Lê Kính Trấn, thoảng qua suy tư một giây, bấm một cái huyễn thuật chiếu vào trong đầu Lý Huyền Lĩnh ở trên giường. Thần thức của Lục Giang Tiên vượt xa linh thức của tu sĩ tầm thường. Huống chi Lý Huyền Lĩnh trước mắt vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ thai tức tầng 2 thừa minh luân, lập tức thuận lợi lợi tiếp quản mộng cảnh Lý Huyền Lĩnh. Tạp sát, Lý Huyền Lĩnh mê mẩn hồ hồ nghe thấy một trận chói tai, âm thanh đồ sứ vỡ nát, từ bên trong mộng cảnh bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bệ cửa sổ trống rỗng. Một đôi tay mềm mại trắng loãng đang cẩn thận từng ly từng tí nhặt mảnh vỡ ấm trà trên đất lên, Lý Cảnh Điềm ấy nấy nói khẽ, Lĩnh Nhi, đánh thức ngươi sao? Lý Huyền Lĩnh một thân mồ hôi, bị gió lạnh thổi tới làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại, chát chát trả lời, tỷ, ta mơ thấy, rất nhiều người chết, già nê hề đánh bại thúc phụ, mang theo binh lên núi, giết thật nhiều người bên trong nhà. Thần sắc Lý Cảnh Điềm càng thêm sầu lo, lời nói của Lý Huyền Lĩnh chính là khúc mắc khiến nàng một đêm chưa ngủ, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ôn nhu an ủi Lý Huyền Lĩnh. Chương 127 Trốn Lý Huyền Lĩnh ông lấy đầu nói câu được câu không? Yên lặng ngẫm nghĩ mấy giây, ngập ngừng nói, ta đi tiểu. Nói xong trượt xuống giường, vượt qua cánh cửa, vòng qua tầm mắt Lý Cảnh Điềm, lặng lẽ men theo hướng hậu viện đi đến. Mới tiến vào hậu viện, liền thấy một chiếc ghế gỗ lẻ loi trơ trọi đặt ở chính giữa, Lý Huyền Lĩnh méo miệng, nhớ tới Lý Mộc Điền. Dùng sức đẩy cửa phòng, Lý Huyền Lĩnh ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm, đèn nến lờ mờ, ánh sáng nhạt giao thoa bệ đá băng lãnh cao lớn. Cái gương màu nâu xanh phía trên vẫn đang lưu chuyển ánh trăng màu trắng, hắn nhón chân lên, hai tay xuyên qua ánh trăng hơi có vẻ lạnh buốt, cẩn thận từng ly từng tí nâng pháp giám kia lên, lúc này mới phát hiện pháp khí này cầm vào tay rất ôn nhuận, cực kỳ thoải mái. Nhớ lại lời nói của phụ thân, Lý Huyền Lĩnh nâng pháp giám trong tay lên, nghiêm túc mở miệng nói, đệ tử Lý gia Lý Huyền Lĩnh ngưỡng Hà Huyền Trạch, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, cẩn ra Thái Âm Huyền Quang, tru trảm ác nghịch, phá uế nhiếp yêu. Lục Giang Tiên yên lặng gật đầu, buông tầm mắt ra, Lý Huyền Lĩnh lập tức cảm thấy chính mình nhẹ nhàng đằng không mà lên, bay lên không trung cực cao, yên tĩnh nhìn lấy phủ đệ dưới chân Lê Kính Trấn. Trăng đêm an tường, Lê Kính Trấn đang chìm sâu trong mộng đẹp, Lý Huyền Lĩnh phóng ánh mắt ra xa, đã thấy khắp nơi ở Lê Xuyên Khẩu phía xa xa đều là Sơn Việt cắt tóc xăm hình, thậm chí có hai đội người khoác giáp da của binh sĩ Sơn Việt đang đi về phía nam, nhìn lại phương hướng thẳng tắp chỉ về hướng Lê Kính Trấn. Mục đích không cần nói cũng biết, Lý Huyền Lĩnh lập tức sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lắc lắc đầu, cuối cùng thoát khỏi thị giác, ông pháp giám trong tay vào trong ngực bịt lại, vội vội vàng vàng xông ra hậu viện. Tỷ, chúng ta đi. Lý Huyền Lĩnh vội vã xông vào thiên viện, vượt qua cánh cửa, kéo Lý Cảnh Điềm chạy về phía tiền viện, Lý Cảnh Điềm cả kinh ngẩn ngơ, liên thanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Không kịp giải thích. Binh mã của già nê hề không tới một khắc đồng hồ nữa sẽ đến Lê Kính Sơn, ngươi cứ nghe ta. Lý Cảnh Điềm nghe thấy bỗng nhiên giật mình, liền tranh thủ vấn cao tóc dài đen nhánh lại, lấy ra một thanh dao găm dài nhỏ từ trên giường, vừa đi vừa giấu chủy thủ ở bên trong tay áo, cúi đầu hỏi, đã thông tri bên phía mẫu thân chưa? Lý Huyền Lĩnh cột trường đao vào phía sau, gật đầu nói, trước tó đã phái tộc binh đi gọi các nàng. Ta đã mệnh lệnh cho mấy tộc binh lưu thủ phía trước lập tức hộ tống bọn họ xuống núi rồi mới trở về thiên viện tìm trưởng tỷ. Hai người bước nhanh ra khỏi thiên viện, Lý Cảnh Điềm chưa từng tu tiên, đi đường cực kỳ chậm, Lý Huyền Lĩnh liền thi triển một đạo thần hành thuật trên chân, ôm lấy nàng, vội vã đi xuống dưới núi. Lý Cảnh Điềm vén tóc ra sau tai, nhìn cảnh sắc hai bên thối lui nhanh như chớp, bên trong đầu óc tràn đầy lo lắng đối với phụ thân Lý Hạng Bình, ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Lĩnh. Trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ nồng đậm. Nếu như ta cũng có linh khiếu, Lý Huyền lĩnh đi một đoạn liền sử dụng pháp giám xem động tĩnh của già Nê Hề, lại phát hiện một chi bộ tộc Sơn Việt đã tiến vào Lê Kính Trấn, gần như muốn khống chế mấy lối ra, một chi khác thì giảo hoạt từ một hướng khác bên chân núi đi lên núi, phòng ngừa người trên núi chạy trốn đến Kính Dương thôn. Nếu không phải dùng tới pháp giám, Lý Huyền lĩnh chắc chắn sẽ đụng vào chi binh mã kia, hắn lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng mắng, tên già Nê Hề này đúng là giảo hoạt. Thay đổi phương hướng, Lý Huyền lĩnh vội vàng tăng tốc bước chân, dưới sự vây kín khó khăn lắm mới xuống núi, tìm một cái nhà nhỏ ở chân núi Lê Kính Trấn, leo tường đi vào bên trong nhà. Trên giường nhỏ giữa nhà tích một tầng bụi xám, xem ra chủ nhà đã rời đi rất lâu rồi, Lý Huyền lĩnh một cước đá văng cửa phòng, cùng với Lý Cảnh Điềm đi vào bên trong phòng. Lý Cảnh Điềm nhìn chung quanh, lấy ra hai bộ quần áo trắng từ bên trong ngăn tủ, thay đổi cùng với Lý Huyền lĩnh. Lý Cảnh Điềm 12-13 tuổi, có vẻ cùng tuổi với nữ nhi trong nhà này, quần áo cũng vừa vặn người. Ngược lại Lý Huyền lĩnh thân thể vẫn chưa nảy nở, Lý Cảnh Điềm đành phải dùng dao cắt áo, miễn miễn cưỡng cưỡng mặc vào, lại cắt nát những cẩm y trường bào vừa thay ra nhét vào gầm giường. Ngoài cửa đã vang lên một loạt tiếng bước chân, nghiêng tai nghe ngóng một trận, tiếng bước chân dày đặc lộn xộn vội vàng đi xa. Lúc này Lý Huyền lĩnh mới ngẩng đầu, nhìn chồng chọc Lý Cảnh Điềm mặt mày mười phần khí khái hào hùng một chút, giọng nói còn chút trẻ con, tỷ, cái thần thái này của ngươi quá mức xuất chúng rồi. Lý Cảnh Điềm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tìm một cái chậu hứng nước bên trong viện xóa sạch lớp trang điểm, nhíu lông mày, thả lỏng mặt mày, nhìn có thêm mấy phần không phóng khoáng. Lý Huyền lĩnh méo miệng, khí chất Lý Cảnh Điềm quá tốt, dù thế nào cũng không thể đóng vai xấu. Như thế này mặc dù không có loại cảm giác mười phần khí khái hào hùng kia nhưng lại có nhiều thêm mấy phần hương vị sở sở động lòng người, thấy Lý Huyền lĩnh líu lưỡi. Chương 128, bắt trẻ em dày vào một phen, hai người cuối cùng nhìn qua cũng giống cư dân bình thường bên trong trấn, Lý Cảnh Điềm nhón chân lên quan sát bên ngoài, nói nhỏ, vụ Lý mê trận đối với già Nê Hề thì cũng chỉ là tài mọn, cũng may chúng ta đã từ trên núi đi xuống, chỉ cần trốn ở đây một ngày một đêm. Già Nê Hề nhất định là sẽ muốn rút đi. Lý Huyền lĩnh gật gật đầu, lặng lẽ sờ lên pháp giám trong ngực, xúc cảm ấm áp khiến cho hắn an tâm không ít. Trên Lê Kính Sơn, già Nê Hề hiếp mắt nghe xong thủ hạ báo cáo, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười, hỏi ngược lại, lĩnh binh vượt qua núi. Vâng. Lông mày già Nê Hề nhíu lại, liếc qua bệ đá băng lãnh, nhìn quanh hương nến đốt bên cạnh, một cước đá ngã án đài trước mắt. Soạt. Án đài sụp đổ dưới thân, trái cây cung phụng lăn xuống đầy đất, già Nê Hề dựng thẳng con ngươi vàng ống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy mặt bàn bóng loáng không có vật gì bên trên, nhếch miệng cong lên một tia nụ cười trào phúng. Mục tiêu mang, khí như nào lại cần cung phụng. Sơn Việt bím tóc dài phía sau lắc đầu, cảnh giác quan sát bốn phía, nghe vậy suy tư mấy giây, chần chờ nói, thuộc hạ chỉ nghe nói có chi bộ tộc lớn trên Khuẩn Lâm Nguyên cung phụng một tôn mộc tượng, rất thần dị, vô cùng kỳ lạ. Lý gia có bảo bối sao? Già Nê Hề cười hai tiếng, chậm rãi đi ra sân nhỏ, liền thấy Mộc Tiêu Mang phía sau nói, bây giờ pháp khí này hẳn đang ở trong quân trận, may mắn mà chúng ta không tập kích qua loa, nếu không nhất định sẽ trúng kế sách của Ma Môn. Già Nê Hề ở trong chính viện và viện bên cạnh đi lại một vòng, nhìn bọn thủ hạ lật ra quần áo, lại sờ lên đệm chăn vẫn còn chút nhiệt độ, giống như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu. Mấy đứa trẻ này ngược lại nhạy cảm. Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn xuống Lê Kính Trấn dưới chân núi, chậm rãi vươn hai tay ôm ngực, suy tư một trận, cất cao giọng nói, tất cả người sống từ 7 đến 15 tuổi trong bộ lạc đều mang đi, một người cũng không cho phép bỏ qua. Mục tiêu mang phía sau xác nhận, hai người ra khỏi đại viện Lý Gia, già Nê Hề đột nhiên dừng lại, cười nhẹ nhàng mà nói, nhất là những người sống y phục hoa lệ, khuôn mặt mỹ lệ, để cho mấy người bọn hắn nhìn kỹ, một khi trên thân có mang tu vi liền ra tay. Lập tức dẫn tới gặp ta. Nói xong trở mình lên ngựa, đi xuống Lê Kính Sơn, Mục Tiêu Mang phía sau vội vàng đuổi theo, thấp giọng hỏi, đại vương, thời gian không nhiều lắm. Già Nê Hề nhẹ gật đầu, nói khẽ, bắt người đoạt đồ vật xong liền rút đi đi, tránh cho trên mặt mũi Ma Môn không dễ nhìn, đến lúc đó lại đưa tới viện thủ gì đó, tăng thêm thương vong. Hai người xuống núi, bên trong trấn đã nổi lên tiếng khóc, có âm thanh thôn đinh vật lộn với Sơn Việt. Quân đội của già Nê Hề kỷ luật nghiêm minh, đã dồn toàn bộ nhi đồng thiếu niên bên trong thôn đến cùng một chỗ, lập tức một mảnh tiếng la khóc vang lên. Mục tiêu mang cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, yên lặng mở miệng nói, mang về cũng có thể sung làm nô lệ tỳ từ, cũng không tệ. Lời vừa nói ra, Mặt mày Già Nê Hề buông xuống, thần sắc dữ tợn, bên trong con ngươi hiện lên một tia sát ý bạo ngược, chỉ là đưa lưng về phía đám người nên ai cũng chưa từng phát giác ra cái gì. Trên cái cổ bóng loáng sạch sẽ của Già Nê Hề đã từng có đường văn biểu tượng thân phận nô lệ, thì ra trước đó hắn là một nô lệ, sau đó Già Nê Hề giết hết bộ tộc đã mua hắn, bức hiếp Vu tộc phải rửa đi dấu ấn của hắn, từ đó vô luận lấy được bất luận thành tựu gì cũng sẽ không tiếp tục bôi lên bất luận hoa văn gì trên thân thể. Mục Tiêu Mang phối hợp tiếp tục nói, những nữ tử ngược lại tư sắc tuấn mỹ, có chút ý tứ, Già Nê Hề từ chối cho ý kiến, trường đao trong tay nhấc lên, lại nghe Mục Tiêu Mang nói bổ sung, đại vương đã thống nhất chân núi phía bắc, vẫn nên sớm cân nhắc tới việc xây dựng thế hệ sau, trong núi có đám người xài lang hổ báo giả tâm bừng bừng rất nhiều, có dòng dõi cũng có thể an tâm hơn. Từng. Già Nê Hề nhẹ nhàng hừ ra một âm tiết, dưới hông kẹp chặt yên ngựa, giá ngựa đi về hướng tây. Vuốt cằm nói, Tây Tiến, đi bồi gia hỏa kia chơi một chút. Tiễn pháp tốt, Lý Huyền Tuyên dẫm trên thi thể con trư yêu khổng lồ, nhìn cái miệng lớn như chén máu chật chật tán thưởng, Lý Huyền Phong ở một bên thu hồi trường cung, cười hì hì kiêu ngạo nói, vậy sao? Một tiễn này của ta cũng không phải món hàng tầm thường. Tốt thì tốt. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, khóe miệng chứa ý cười, trả lời, chỉ là đáng tiếc bộ gia tốt này. Lý Huyền Phong lập tức trì trệ. Lúng ta lúng túng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, đã thấy tộc binh xông tới, mới đi được vài bước liền bị giáp sĩ ngăn lại, áo giáp trên người tràn đầy máu tươi, quỳ xuống khóc lóc kể lễ, thiếu gia chủ. Sơn Việt công chiếm Lê Kính Trấn, giết tới Lê Kính Sơn. Lý Huyền Phong không thể tin được cúi đầu xuống, một tay nhấc tộc binh kia, quát lớn, ngươi hiểu rõ ngươi đang nói cái gì sao? Phong Nhi, Lý Huyền Tuyên cũng một thân mồ hôi lạnh, sợ đến mức tay chân đều chấn động. Vội vàng kéo người kia, không để ý hắn một thân máu tươi, đỡ hắn dậy liên thanh hỏi, Sơn Việt làm sao lại ở Lê Kính Trấn? Gia chủ mang theo tộc binh thì sao? Lê Xuyên Khẩu như thế nào rồi? Chương 129. Hãy nhẫn nhịn tộc binh kia cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vội nói, gia chủ và 1000 tộc binh hiện không biết tung tích, chúng ta đã đi Lê Xuyên Khẩu cầu viện, lại ăn một thân đầy mũi tên, Lê Xuyên Khẩu cũng bị Sơn Việt khống chế rồi. Lý Huyền Tuyên nghe vậy một thân lông tơ dựng thẳng, chậm rãi lùi lại một bước, bên trong đầu óc nổi lên vô số hình tượng đáng sợ, đao trong tay chậm rãi ra vào vỏ, ngậm miệng không nói. Lại dò xét Lê Kính Trấn và Lê Xuyên Khẩu. Lý Huyền Tuyên phun ra một câu, vừa trầm tiếng nói, phái người đi tìm thúc phụ. Không cần, Lý Thông Nhai đạp không mà xuống, đã đến bên người Lý Huyền Tuyên, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta đã tới Lê Xuyên Khẩu. 3000 binh mã đang trú đóng, có một vị tu sĩ luyện khí đóng giữ, còn Lê Kính Trấn thì có hơn 3000 sơn việt, chỉ ít 3 vị luyện khí. Lúc đầu Lý Thông Nhai ở bờ sông thu thập giang trung thanh khí, một đường đi đến bên bờ Lê Xuyên Khẩu, đã thấy trong thôn điểm đầy bó đuốc, thân ảnh mọi người lắc lư, trong lòng nghi hoặc không ngừng, đạp không tới gần thôn xóm liền thấy bốn phía đều là sơn việt tóc dài xăm mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mới tới gần làng liền có một tên sơn việt tu vi luyện khí đạp không mà lên, sử dụng hắc vụ nồng đậm hướng về phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai đấu mấy lần với nó, Huyền Thủy Kiếm Quyết phối hợp với Giang Hà Chân Nguyên đánh cho sơn việt luyện khí xuất thân sơn giả kia liên tiếp bại lui, Lý Thông Nhai sợ đối phương có viện thủ, đành phải hậm hực rút đi. Gia chủ, Lý Huyền Tuyên vội vàng mở miệng, Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta đến Lê Xuyên Khẩu liền bị ngăn cản, bên bờ sông không thấy quân trận. Nhưng cũng không thấy bất luận vết tích chiến đấu gì, Hạng Bình hẳn là đã rút đi trước hoặc là đi tới phương hướng nào rồi. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới thở dài một hơi, Lý Huyền Phong sắc mặt căng cứng ở một bên cũng thư giãn xuống, Lý Thông Nhai vỗ cẩm nang, trong tay lật ra một viên ngọc ấn, chính là ngọc ấn dưới quản lý của Thanh Trì, phía trên đang hiện ra mấy chữ nhỏ, tạm thời nhường nhịn. Lý Thông Nhai sắc mặt khó coi thu hồi ngọc ấn, thời điểm hắn sớm thông qua ngọc ấn cầu cứu. Nửa canh giờ không hề có động tĩnh gì không nói, cuối cùng lại chỉ chờ được bốn chữ này, Thanh Trì Tông không thể trông cậy được vào, chỉ là muốn xem Già Nê Hề kia động tĩnh như thế nào. Lý Huyền Lĩnh và Lý Cảnh Điềm mới nghỉ tạm một trận, cửa lớn liền bị oanh nhiên phá vỡ, 10 tên sơn việt nối đuôi nhau mà vào, còn có tiểu đầu một bộ dáng sơn việt xách theo đao vào cửa, nhìn thấy Lý Cảnh Điềm ánh mắt liền sáng lên, cười nói, đứa trẻ xinh đẹp, hai người lập tức giật mình. Lý Cảnh Điềm cảm thấy Già Nê Hề có thể tìm tới nơi đây thì nghi hoặc không thôi, lại thấy chỉ phái mấy phạm nhân đến đây càng nghi ngờ mọc thành bụi, luôn cảm thấy không ổn. Lý Huyền Lĩnh thì nắm đấm nắm chặt, yên lặng suy nghĩ, Đánh bại mấy người này cũng không khó, chỉ sợ lại dẫn đến Sơn Việt trên đường, nếu như hấp dẫn người có tu hành trong Sơn Việt tới, sợ là càng khó chạy thoát. Đầu mục Sơn Việt kia quét mắt trên dưới một chút, giương tay lên, cao giọng nói, mang đi. Lập tức liền có hai người cầm lấy dây thừng đi trói hai người Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Điềm, thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đành phải để mấy người trói lại dẫn đi. Lý Huyền Lĩnh vặn vẹo uốn éo, cảm giác dây thừng trên người như có như không, vừa dùng lực liền có thể xé mở, nghĩ đến mấy người kia cũng không có chỗ phòng bị đối với một hài tử 10 tuổi, chưa từng nghĩ đến Lý Huyền Lĩnh đã là thai tức tầng 2. Hai người đi theo sau ra tới sân nhỏ, liền thấy lít nhít nhi đồng thiếu niên bị xua đuổi như dê bò đi vào trong núi rừng, lăng không phía trước có một người, một thân hoa văn, đầu đầy bím tóc dài. Luyện khí, Lý Huyền Lĩnh đè nén thanh âm phun ra hai chữ, cùng với Lý Cảnh Điềm bị dắt lấy chậm rãi đi vào trong rừng, giả bộ như dưới chân lão đảo, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, đầu văng đầy nước bùn. Mấy năm này ta thường ở dưới núi, tất cả mọi người đều nhận biết ta, nói không chừng sẽ bị kẻ ngu xuẩn nào đó gọi ra, phải ngụy trang một chút, nghiêng đầu cọ sát trên vạt áo, Lý Huyền Lĩnh cúi đầu khiến cho chính mình khó nhận diện một chút, nhìn Lý Cảnh Điềm phía trước, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ, cũng may trưởng tỷ mấy năm nay chưa từng xuống núi, thâm cư không ra ngoài, nếu không thần thái xuất chúng như vậy chắc chắn là không thể gạt được. Trước mắt đã đến suối Đại Ngư, vượt qua đó chính là địa bàn của Sơn Việt, Lý Huyền Lĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định lặng lẽ sờ lên cái gương, chợt cười khổ buông tay ra. Phía trên đội ngũ có ba vị luyện khí đạp không mà đi, trước sau cũng có binh sĩ Sơn Việt đốc xúc, canh phòng cực kỳ chặt chẽ, đành phải cắn răng đi về phía trước, đi ước chừng một ngày một đêm, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện một cái trại đơn sơ. Bên trong trại có thể thấy không ít người sống, trên chân mang theo còng chân, cố hết sức vận chuyển từng kiện khí giới hoặc là lương thảo. Phàm nhân muốn chạy khỏi trại này rất khó, ngược lại người tu hành liền khác biệt, đợi cho thời điểm đêm dài buông xuống, một cước đá văng xiềng xích, mang theo trưởng tỷ chuồng êm đi là được. Chương 130. Nhìn ngay người trong lòng Lý Huyền Lĩnh lập tức buông lỏng, liền nhìn thấy đằng trước có một đám người, mấy tộc Vu Sơn Việt trên cổ vẽ đầy hoa văn biểu tượng nô lệ lần lượt mang theo xiềng xích quỳ trên mặt đất đợi. Một bên đã có người đi lên cởi dây thừng, kéo nữ hài và các thiếu nữ đi qua một bên khác, Lý Cảnh Điềm bị kéo ra khỏi đám người, một đám Sơn Việt và nô lệ đều phát ra một trận thán phục. Người này là nữ tử nhà ai, thật là xinh đẹp. Tiểu nương tử thật xinh đẹp. Lý Cảnh Điềm đã bôi nước bùn ở trên mặt, nhưng mũi cao và đường cong mềm mại bên mặt dù thế nào cũng không che giấu được, cặp mắt màu đen thanh tịnh di truyền từ Lý Hạng Bình kia khác biệt với xám đen Sơn Việt, phá lệ động lòng người. Lý Huyền Lĩnh không kịp nghĩ nhiều, liền bị giật kéo vào trại, có Sơn Việt đeo gông xiềng bằng gỗ lên cho hắn, Sơn Việt không giỏi giả luyện, thật vất vả có được một ít đồng sắt đều dùng để rèn đúc đao binh, tất nhiên không có gông xiềng bằng sắt, chỉ có thể dùng chất liệu gỗ kiên cố. Mặc cho tộc Vu Sơn Việt vẽ súng hoa văn trên cần cổ hắn, Lý Huyền Lĩnh lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại chú ý động tĩnh của Lý Cảnh Điềm bên kia, đã thấy Sơn Việt có bím tóc dài tung bay ở trên không trung cao cao chậm rãi rơi xuống, đứng phía trước đám người nhìn kỹ Lý Cảnh Điềm. Một tiêu mang từ không trung đáp xuống, bộ hạ tộc Vu phía dưới lập tức nhao nhao quỳ xuống, cùng kính kêu lên, đại soái. Một tiêu mang không để ý tới mấy người bên cạnh, nhìn người bên cạnh một hồi, thấy Lý Cảnh Điềm có chút rũ mắt cúi đầu, lúc này mới phát hiện mí mắt trái của mình đang nhảy. Hắn đặt chân vào luyện khí vài chục năm, một bộ da xương bất động không dao xoay tròn như ý, chưa bao giờ có động tác không tự chủ chứ đừng nói chi là loại mắt giật giật như bây giờ, trạng thái hô hấp không tự nhiên. Nàng, một tiêu mang lẩm bẩm phun ra một chữ, tộc Vu trong bộ lạc quanh người hắn liên tục gật đầu, nịnh hót cười, luôn miệng nói, chúng ta hiểu rồi, đại soái. Một tiêu mang lăn lộn bên trong tộc lâu như thế, sao còn không biết ý tứ của đám người này, nhìn Lý Cảnh Điềm tức giận ngẩng đầu, nhanh chóng mở miệng giải thích, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bộ hạ phía dưới tranh thủ dẫn Lý Cảnh Điềm đi, một tiêu mang một mặt lạnh khốc quay đầu, phóng người lên. Nhẹ nhàng đạp không mà đi, mục tiêu mang đột nhiên vui vẻ đến muốn nhảy múa, cũng may lúc này đã khống chế được chính mình, bước chân càng không ngừng đi đến bên trong trướng. Lý Cảnh Điềm tự nhiên bị kéo vào trại, trói buộc bị lỏng đi, rửa đi lớp bùn trên mặt, lấy một ít quả lá thuốc màu Sơn Việt thường dùng vẽ lên các loại hoa văn trên cổ và trên mặt, lại được hầu hạ đổi lấy một bộ trang phục Sơn Việt, rất nhiều lông vũ, lại thêm răng nanh của thú rừng, trong đó còn điểm xuyến lấy lắm ta lắm tấm ngọc thạch. Một bộ trang sức 10 phần giả tính, lại phối hợp với gương mặt khí khái hào hùng mỹ lệ, vậy mà lại có nhiều thêm loại cảm giác uy nghiêm. Thấy vậy mấy lão nhân hầu hạ liền trì trệ, động tác tay chân cũng nhẹ hơn không ít. Trình tự rườm rà kết thúc, sắc trời đã tối xuống, Lý Cảnh Điềm bị mang vào quân trướng đèn đuốc mờ nhạt, mới tới gần rèm trướng liền nghe thấy một giọng nam thô kệch nói, đại vương phân phó mệnh lệnh, đi về hướng Tây, nói là muốn phòng bị dị động bên trong Sa Châu, để đại soái chỉnh lý tốt quân hậu phương, dẫn theo những nô lệ người sống này tiến về Đại Quyết Đình, để thuộc hạ lĩnh 1.000 binh mã đuổi theo chi binh mã người sống kia. Kết quả như thế nào? Thanh âm này khàn khàn rất nặng, Lý Cảnh Điềm nghe ra được là của đại soái Sơn Việt có bím tóc dài ban ngày kia. Thủ hạ đuổi theo, thấy người kia mang theo binh mã không quay đầu lại đi vào chỗ sâu Lê Sơn, thuộc hạ sợ kinh động đại yêu trong núi liền lãnh binh lui về. Mục Tiêu Mang nhíu mày, chén xương trong tay nhẹ nhàng siết chặt, mang theo nghi hoặc mở miệng nói, ngươi tự mình dẫn người đuổi theo, lại còn để cho người kia chạy thoát. Không phải người kia chỉ có tu vi thai tức sao? Bộ hạ Sơn Việt quỳ trên mặt đất vội vàng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng liền thấy Lý Cảnh Điềm ở ngoài trướng bị đẩy đến, xương thú cùng ngọc thạch trên người va chạm phát ra âm thanh đinh đinh êm tai. Người kia cảnh giác quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn ngay người giống như Mộc Tiêu Mang. Sơn Việt sinh hoạt lâu dài ở trong núi, nhìn thấy Sơn Việt nữ đều giống như lan như hổ, dáng vẻ lông tóc nước bùn đầy người, một đầu tóc thắt nút tán loạn rối bời, nào từng thấy qua loại nữ tử mắt ngọc mày ngại này, đôi mắt như nước. Hai người đều một mặt ngốc trệ, nghĩ đến, mẹ nó, ta rất muốn cùng nữ tử như này sống đời đời kiếp kiếp. Lý Cảnh Điềm lại yên tĩnh nhìn qua hai người, thấy ánh mắt của hai người đều né tránh, chủy thủ cất giấu trên người nàng lúc rửa mặt đã bị mất, ở ngoài trướng loáng thoáng nghe được tin tức phụ thân, trong lòng đang lo lắng lại bị đẩy vào, hai người trước mắt cũng không nói gì. Ung ục, bộ hạ trên mặt đất nuốt nước miếng, đánh thức Mộc Tiêu Mang một chút, hắn tức giận nhìn chằm chằm người kia, dùng sức ho khan một tiếng. Đang muốn khiển trách Lý Cảnh Điềm lui ra, lời nói đến bên môi liền trở thành, ngươi tránh đi trước. Nhìn Lý Cảnh Điềm quay người nhấc chân, bộ hạ kia mới cứng họng hồi đáp, ta. Hắn, tỉnh tâm một chút, bộ hạ kia mới từ trong ánh mắt tức giận của Mộc Tiêu Mang cắn răng nói, người kia quả thực giống như có thần trợ, cạm bẫy chúng ta bày ra hắn lách qua được từng cái, còn như đưa tới một yêu vật kia cũng mặc kệ là vài trăm người tấn công, sức lực công kích chúng ta. Chương 131 An bài việc trong tộc Cúc. Lăn ra ngoài, Mộc Tiêu Mang cũng không còn lòng dạ nghe hắn giải thích, phất phất tay để hắn xéo đi, thấy dáng vẻ hắn ra khỏi trướng còn lưu luyến không bỏ, hừ lạnh một tiếng, tu vi luyện khí tầng 4 lan tràn dọa cho người kia chạy trối chết. Nhìn Lý Cảnh Điềm bị tộc Vu đẩy đến, Mộc Tiêu Mang vội vàng đứng lên, lại ngơ ngác ngồi xuống, tâm tình lo lắng bất an tự như lúc 5-7 tuổi kiểm tra xem có vu khiếu hay không. Nhìn Lý Cảnh Điềm ngẩng đầu nhìn tới, chần chờ mở miệng nói, ngươi, Lý Cảnh Điềm ngược lại không sợ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chồng chọc Mộc Tiêu Mang thể trạng khổng lồ, cắn răng nói, nếu ngươi đụng vào ta, ta liền đập đầu chết trong lều trướng này. Lời vừa nói ra, trong lòng ngược lại dễ chịu mấy phần, Lý Cảnh Điềm âm thầm suy nghĩ, đợi ta chết rồi, huyền lĩnh cũng không cần lo lắng cho ta, một mình chạy trốn còn thuận tiện hơn. Mộc Tiêu Mang vội vàng khoát khoát tay, ôn tồn mở miệng nói, ngươi tên là gì? Lý Cảnh Điềm nghe vậy lập tức cảnh giác, lông mày mỹ lệ nhăn lại, nói khẽ, Diệp Điềm. Tất nhiên không thể dùng bản danh, đành phải thuận miệng bịa ra cái danh tự nào đó để đối phó. Lý Cảnh Điềm nhìn sắc mặt Mộc Tiêu Mang không chút thay đổi trước mắt, trong lòng âm thầm hiếu kỳ nghĩ, đầu lĩnh Sơn Việt này tại sao lại trở thành như này? Mộc Tiêu Mang lại nhìn Lý Cảnh Điềm nhíu lông mày, bên trong đầu óc 36 năm trung thành tuyệt đối với già nê hề lóe lên một ý nghĩ phức tạp lại điên cuồng. Khiến cho hắn kinh hồn tán đảm, khó mà tỉnh táo. Không thể, tuyệt đối không thể để cho già nê hề nhìn thấy nữ nhân này. Thiếu gia chủ. Sơn Việt đều rút đi rồi, Lý Huyền Tuyên đang lo lắng nhìn qua Lê Kính Sơn, tộc binh phía dưới cất giọng nói, nghe vậy hắn cực kỳ vui mừng, ngẩng đầu quan sát đám người bên người, đều là trông mong mà nhìn qua hắn, lập tức giật mình một cái. Trọng phụ, đại thúc thúc, đã tiến về phía Tây tìm kiếm tung tích thúc phụ. Đám người bên trong nhà cũng chỉ có thể dựa vào ta, bây giờ chính là thời khắc nguy cấp, Lý Huyền Tuyên. Tuyệt đối không thể chủ quan, hắn siết chặt nắm đấm, lại phát hiện tình huống hỏng bét dị thường, Lý Thu Dương và Trần Đông Hà đều đi theo quân cùng với Lý Hạng Bình tới cảnh nội Sơn Việt, bên trong nhà ngoại trừ mấy hài tử mấy năm này vừa bước lên con đường tu hành thì chỉ còn lại Thím Liễu Nhu Huyến và Lý Huyền Phong đang ở thai tức tầng 4. Trước tiên phái nhân thủ đi tới Lê Xuyên Khẩu và Lê Kính Trấn trấn an người dân. tính toán thương vong và tổn thất. Liễu Nhu Huyến bây giờ cũng đã ba mươi mấy tuổi, bởi vì tu tiên đạo nên nhìn qua vẫn giống hơn 20 tuổi, mặt mày lo âu nhìn về phía Tây, nghe vậy gật đầu nói, Lê Xuyên Khẩu cứ giao cho ta đi. Thiên Cừu. Vạn Thiên Cừu nghe tiếng vội vàng tiến lên trước, nghe Lý Huyền Tuyên phân phó nói, ngươi đóng giữ ở Lê Xuyên Khẩu nhiều năm, quen thuộc tình thế, để cho ngươi và đồng thúc đi một chuyến. Nhìn Vạn Thiên Cừu gật đầu lui ra, Lý Huyền Tuyên thở ra một hơi, trầm giọng nói, còn Lê Kính Trấn, ta sẽ tự mình đi. Trên Lê Kính Sơn. Lý Huyền Tuyên đứng trước sân nhỏ hỗn loạn tưng bừng, trưởng tử của Lý Diệp Sinh Lý Tạ Văn đi theo phía sau. Lý Tạ Văn mấy năm nay được Lý Hạng Bình điều trở về, một mực đi theo bên người Lý Huyền Tuyên, hỗ trợ trông coi sự tình bên trong tộc, bây giờ Lý Diệp Sinh đi theo Lý Hạng Bình Tây Tiến, tất nhiên do hắn tiếp nhận việc của phụ thân. Lắc đầu, Lý Huyền Tuyên cau mày hỏi, vẫn chưa tìm được cảnh điềm và huyền lĩnh. Báo cáo thiếu gia chủ, toàn bộ núi rừng xung quanh đều đã phái người đi tìm qua, chưa thấy hai vị bọn họ. Lý Huyền Tuyên cảm thấy cả người cứng lại, nhìn qua sân nhỏ một mảnh hỗn độn, đỡ một cái ghế gỗ dưới đất dậy, chán nản ngồi xuống. Tuyên ca, Sơn Việt bắt hết thiếu niên trẻ tuổi bên trong Lê Kính Trấn, giết người cũng không nhiều, duy chỉ có mấy trăm thôn đinh trong lúc cướp đoạt bị thương, ngược lại Lê Xuyên Khẩu chết không ít người, ngay cả trưởng tử Trần Gia cũng chết trên tay Sơn Việt. Lý Huyền Tuyên sa sút gật gật đầu, trong miệng thốt ra mấy chữ, không sao, tổn thất không lớn, nhi đồng vừa đến tuổi tu luyện bên trong Lê Kính Thôn đã sớm được kiểm tra linh khiếu, những năm này tra ra mấy hài tử trên thân có linh khiếu đều là đệ tử khác họ, đồng loạt đi theo bên người Lý Huyền Tuyên, không có tổn thất gì. Chỉ cần Trần Đông Hà không chết, Trần Gia chết ai cũng không vấn đề. Xuống dưới nói với bọn hắn, muốn đoạt lại hài tử nhà mình. Nam Đinh muốn báo thù Sơn Việt thì đến dưới núi này báo danh, lại chỉnh lý một chi binh mã ra. Thiếu gia chủ, cái này, Lý Huyền Tuyên lắc đầu, thanh âm ôn nhuận nói, gia chủ mang tộc binh đi rồi, nhất định phải lại lần nữa tổ kiến ra một chi binh mã để quản thúc chư thôn, như vậy chỉ cũng chỉ là tìm mánh lới thôi, bây giờ Sơn Việt thế lớn, ta sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Chương 132. Muốn đột phá là đột phá sao? Mắt thấy Lý Tạ Văn gật đầu phụng mệnh đi xuống, lúc này Lý Huyền Tuyên mới vội vã tiến vào hậu viện, đẩy cửa phòng nhỏ, nhìn qua án đài sụp đổ cùng với bệ đá trống rỗng liền lập tức ngừng chân. Đáng chết, Lý Huyền Tuyên trong chốc lát có cảm giác thất lạc và phẫn nộ đều xông lên đầu, mấy giây sau lại hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ, nhìn qua chiếc ghế gỗ mà Lý Mộc Điền lúc sinh thời hay ngồi đặt ở góc hẻo lánh, chán nản đi tới ngồi xuống, ngơ ngác nhìn bệ đá vắng vẻ. Lại nghe cửa phòng két vang một tiếng, chính là Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi tiến vào phòng nhỏ, cúi đầu nhìn qua chỗ vật phẩm trong phòng lăn xuống đất, im lặng không nói. Lý Huyền Tuyên liền vội vàng đứng lên, cung kính dò hỏi, trọng phụ, có tìm được tin tức của gia chủ không? Lý Thông Nhai lắc đầu, bấm lấy tịnh y thuật đánh tan bụi bặm trên quần áo, giải thích, ta đi tìm hai canh giờ về hướng cảnh nội Sơn Việt, nhưng chưa từng tìm được bất luận tung tích gì liền bị bức lui. Ngược lại nhìn thấy đám Sơn Việt kia dựng trại ở phía Tây, bốn tên luyện khí trông coi, nhìn Lý Huyền Tuyên một mặt thất lạc, ánh mắt đảo qua bệ đá trống rỗng, Lý Thông Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, không cần kinh hoảng, nếu như ta không tìm thấy, vậy Sơn Việt luyện khí cũng sẽ không tìm thấy, trong thời gian ngắn không cần lo lắng an nguy của Hạng Bình. Huống hồ Lĩnh Nhi thông minh, trước tiên đã lấy đi pháp giám giấu trước, nhẹ nhàng đỡ án đài dậy. Lý Thông Nhai chậm rãi giải thích nói, già nê hề tập kích bất ngờ Lê Kính Sơn, nếu như bắt được huyền lĩnh và cảnh điềm nhất định sẽ phái người đến áp chế, muốn hung hăng kiếm được một bút giao dịch lớn từ chúng ta, bây giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, chỉ sợ là lúc lên núi huyền lĩnh đã rút đi trước, để cho già nê hề kia vồ hụt. Lý Huyền Tuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mở miệng nói, thì ra là thế, vậy có lẽ là huyền lĩnh đã nhận ra dị thường, lấy pháp giám xuống núi. Sau đó lại mang theo Tây Tiến. Lý Thông Nhai dọn xong rất nhiều cống phẩm, trả lời, ta đây lại tìm cơ hội phối hợp tác chiến, ngươi ở trong nhà yên ổn lòng người, thống kê một chút linh điền đã bị cướp bóc, Trần Đông Hà và Lý Thu Dương đều đã theo quân Tây Tiến, những linh điền này phải được an bài cho tốt. Vâng, trọng phụ cẩn thận, Lý Huyền Tuyên có chút lo âu mở miệng, đã thấy Lý Thông Nhai cười khoát tay một cái nói, những sơn việc này chỉ là một đám người dừng, ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Cũng chỉ nuốt mấy tạp khí giả khí, ta đã luyện được huyền thủy kiếm khí, nếu không có ba tới năm người thì không thể địch lại ta, không cần lo lắng. Nếu như đổi thành tiểu thúc Lý Xích Kính ngươi ở đây, năm tên trói lại còn chưa đủ cho một kiếm của hắn. Nói xong nhẹ nhàng đạp mạnh, đi ra ngoài về hướng Tây, Lý Huyền Tuyên thở dài ra một hơi, một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế, vui sướng vì cảm giác mất mà có được lại, khiến cho khóe miệng hắn có chút cong lên, lại bỗng nhiên nhìn thấy trên chân ghế siêu siêu vẹo vẹo khắc tám chữ. Nghi thất nghi gia, ngươi rực ngươi xương. Bên trong đầu óc của hắn bỗng hiện ra lão nhân bởi vì một câu tin đồn trúc cơ ở trên núi vây lại ròng rã nửa đời, lau lau khóe mắt, thần sắc kiên định đi ra cửa. Mới ra cửa, Lý Huyền Tuyên liền đụng phải Lý Huyền Phong cổng trường cung đen nhánh, thấy hắn một mặt vội vàng, Lý Huyền Tuyên mở miệng gọi hắn lại, Phong Nhi. Lý Huyền Phong ngẩng đầu, nghe thấy Lý Huyền Tuyên nói lại lời của Lý Thông Nhai một lần, lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt vẫn có mấy phần lo lắng, thấp giọng nói. Phụ thân một mình mang binh vào cảnh nội Sơn Việt, ta vẫn lo lắng cho hắn. Ngươi chớ có làm chuyện điên rồ. Lý Huyền Tuyên lập tức cảnh giác ngẩng đầu, thấy Lý Thông Nhai mới đi giải cứu Lý Huyền Lĩnh và Lý Cảnh Điềm, cũng không muốn khiến cho Lý Huyền Phong cuốn vào, vội vàng lên tiếng an ủi nói, gia chủ tự có phân tất, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tiến vào cảnh nội Sơn Việt tìm hắn. Ngược lại khiến cho mọi người bó tay bó chân. Ta biết, Lý Huyền Phong khoát tay áo, giọng căm hận nói, vẫn là thực lực không đủ, nếu như ta có tu vi luyện khí, bất kể hắn là loại Sơn Việt gì, già nê hề gì đó, cũng chỉ là sự tình một mũi tên thôi. Mặc kệ. Lý Huyền Phong cắn răng nghiến lợi khoát khoát tay, tức giận nói, ta phải đi bế quan đột phá thai tức tầng năm Ngọc Kinh Luân. Nghe thấy việc này Lý Huyền Tuyên cứng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đột phá. Là việc muốn đột phá liền có thể đi bế quan đột phá sao, không phải đều là phải tìm thời cơ. Lý Huyền Tuyên bị vây ở thai tức tầng 4 Thanh Nguyên Luân cũng hơn 2 năm, chậm chạp không có thời cơ đột phá, trong lòng hít một hơi, lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi bên hông, ôn thanh nói, cái này là xà nguyên đan tiêu tiền bối để lại cho nhà ta lúc luyện đan, tổng cộng có 3 viên, hai vị trưởng bối lúc đột phá Ngọc Kinh đã dùng 2 viên, một viên cuối cùng liền để lại cho ta dùng để đột phá, ngươi trước tiên lấy dùng đi. Nói xong hít một hơi, ưu tư nói, đáng tiếc trong nhà ta cũng không có truyền thừa luyện đan. Những năm qua 3 viên xà giao quả vẫn chậm chạp không thể dùng được. Chương 133. Phát hiện thêm lục khí, Lý Huyền Phong nói cảm tạ tiếp nhận bình ngọc, cười nói, Tuyên ca không cần lo lắng, nhà ta mới chỉ bước lên con đường tu hành hơn 30 năm, tất nhiên không thể so được với những gia tộc có nội tình thâm hậu khác, đợi trong nhà có thêm mấy người luyện khí, tìm một tán tu có truyền thừa luyện đan, giết cướp đi là được. Lý Huyền Tuyên nghe vậy lắc đầu, bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này sát tính quá nặng, những truyền thừa khác đâu phải để cho ngươi qua loa giết người liền có thể có được. Vẫn phải dựa vào tích xúc linh thạch đi mua. Lý Huyền Phong nhếch miệng nói, chỉ cần thực lực chúng ta vượt xa đối phương, là đoạt hay là mua không phải đều do chúng ta định đoạt sao? Nói xong trầm thấp cười một tiếng, chuẩn bị tiến về động phủ Mi Xích Sơn bế quan. Lý Huyền Lĩnh làm khổ công hơn 10 ngày bên trong trại, các nô lệ đều mệt mỏi kêu khổ thấu trời. Hắn tu vi thai tức tầng 2 ngược lại rất dễ dàng, chỉ là phải làm bộ dáng vẻ vừa khổ vừa mệt, những nô lệ này ăn và ở đều bị Sơn Việt vây ra giống như bãi nhốt dê, cứt đái chất thành núi, thối không ngửi được, chung quanh có mười mấy người lính canh trông chừng, trong đêm ngày đầu tiên Lý Huyền Lĩnh liền hận không thể đá vào xiềng xích trên chân vụng trộm trốn đi, nhưng mà vẫn chờ tin tức Lý Cảnh Điềm, cứ thế mà chờ đợi hơn 10 ngày, bọn Sơn Việt này giống như đang chuẩn bị dựng một cái trại lớn ở chỗ này. Dùng để giám thị và ngăn cản Lý gia, Lý Huyền Lĩnh nhìn kỹ một chút, thừa dịp ra khỏi trại vận chuyển vật liệu gỗ là thời cơ đào thoát thuận tiện nhất, khoảng cách tới những cao thủ bên trong trại kia khá xa, chỉ cần giết mấy tên lính liền có thể đào thoát, mấy tên cao thủ bên trong trại cũng khó bắt được. Ta đi thẳng một mạch ngược lại thuận tiện, trưởng tỷ muốn chạy trốn thoát lại khó cực kỳ, Lý Cảnh Điềm những ngày này tấp nập xuất nhập doanh trướng, thấy Lý Huyền Lĩnh liền kinh hồn tán đảm. Luôn luôn lúc ẩn lúc hiện ở chung quanh tìm cơ hội có thể dẫn Lý Cảnh Điềm chạy trốn. Xách vật liệu gỗ đi lại trong trại, Lý Huyền Lĩnh lặng lẽ quan sát bố cục bốn phía, lại nghe hai tên bộ vu Sơn Việt ở một bên lải nhải, ngày mai liền lên đường đi về đại quyết định đúng không? Ai nói không phải chứ? Nghe nói đại vương muốn xây một tòa thành đá ở đại quyết định, nói là muốn tế tự chư vu, xác minh thống nhất công lao sự nghiệp chân núi phía Bắc. Hỗn loạn mấy trăm năm. Cuối cùng cũng có thời gian sống yên ổn. Lý Huyền Lĩnh lập tức giật mình, thầm nghĩ, vô luận như thế nào cũng phải động thủ, ngày mai lên đường tiến về thành lớn Sơn Việt thật sự là lên trời không đường xuống đất vô lối, nhẹ nhàng buông vật liệu gỗ trong tay xuống, Lý Huyền lĩnh lén nhìn một vòng trên pháp giám trong ngực, lập tức phát hiện chỗ Lý Cảnh Điềm, vội vã tìm đường đi. Lục Giang Tiên ở bên trong kính lại một mặt quái dị, đi theo Lý Huyền lĩnh không ngừng đi về hướng Tây, một đạo khí tức phản phất giống như huyết mạch tương liên chậm rãi hiển hiện ở phương xa. Làm sao có thể? Trong đầu óc Lục Giang Tiên mê mang một mảnh, cảm thụ được đạo khí tức phương xa kia cường đại giống như ngọn đuốc trong đêm tối, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lục khí. Sâu trong núi lớn phương xa kia chính là khí tức lục khí mà Lục Giang Tiên rất quen thuộc, cảm giác thân thiết thật sâu khiến hắn lập tức hiểu ra, đây chính là một viên lục khí từ trên pháp giám rơi ra. Không phải viên xám lục trên thân Lý Hạng Bình kia mà là một viên hoàng lục hào quang sáng chói, lục khí có xám, trắng, xanh, vàng, đối ứng với cảnh giới tu luyện luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan. Viên hoàng lục này là chịu tế phẩm và hương hỏa kim đan kỵ của pháp giám mới có thể ngưng kết mà ra. Khi Lý Huyền lĩnh chậm rãi di động, Lục Giang Tiên đã có thể xây dựng liên hệ cùng với viên lục khí kia, nhưng lại vẫn còn rất nhiều nghi hoặc nên một mực giữ im lặng. Cái này. Bên trong đầu óc Lục Giang Tiên suy tư một lát, chậm rãi hiện ra một cái tên, truyền nhân tiên phủ Lý Giang Quần. Sau đó ý nghĩ này lại cấp tốc bị gạt đi. Bên trong đầu óc Lục Giang Tiên hiện ra càng nhiều nghi hoặc. Lý Giang Quần cũng chỉ là tu vi tử phủ, năm đó lúc ra tay vây giết cũng chỉ là một vài tu sĩ tử phủ của ba tông bảy môn, sao có thể sắc phong ra một viên hoàng lục. Chuyện sắc phong này cũng không phải một bộ thi thể kim đan kỳ liền có thể thành được, cần phải tế sống yêu vật, còn cần một lượng lớn hương hỏa. Lục Giang Tiên càng nghĩ càng không rõ, chỉ loáng thoáng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ. Vô luận thế nào cũng không thể tùy tiện tiến tới đại quyết định, Lý Giang Quần chính là vết xe đổ. Nhằm vào pháp giám tuyệt đối không phải chỉ có ba tông bảy môn, phía sau hẳn là có thế lực càng lớn. Lý Huyền lĩnh ở ngoài trướng tới tới lui lui dày vào hồi lâu, rốt cục cũng chờ được Lý Cảnh Điềm, hắn và tên nô lệ đưa nước kia đã trao đổi nhiệm vụ, chậm rãi đưa nước đến cái vạc lớn, nhắm chuẩn thời gian đụng phải một đoàn người của Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm khoác gia thú, mang theo ngọc thạch. Nhẹ nhàng liếc Lý Huyền lĩnh vụng về ôm theo bình nước một cái, mở miệng nói, chờ đã. Mấy bộ Hà Sơn Việt bên người lập tức nịnh nọt cười cười, nghe Lý Cảnh Điềm nói khẽ, chọn hắn. Lập tức có hai bộ Hà Sơn Việt đi lên trước áp giải Lý Huyền lĩnh đi, Lý Huyền lĩnh cúi đầu đi một đoạn, nghe thấy hai người này cười nói, hài tử người đúng là vận tốt, đại soái đã đáp ứng ban thưởng 10 nô lệ cho tiểu nương tử, người chính là người thứ nhất được chọn. Lý Huyền lĩnh lập tức hiểu ra là Lý Cảnh Điềm đã tìm biện pháp câu thông với mình, ngoan ngoãn để bọn hắn tùy ý dẫn đi, đơn giản tắm rửa sạch sẽ hai lần, Lý Huyền lĩnh liền bị đẩy vào bên trong trướng của Lý Cảnh Điềm, Sơn Việt không chú trọng lễ nghi, Lý Huyền lĩnh còn ướt sũng dẫm lên cái đệm, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một mình Lý Cảnh Điềm liền nhẹ nhàng thở ra. Chương 134. Cơ hội tới, Lý Cảnh Điềm buông vật trong tay xuống, vội vàng tiến lên trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ta nghe được tin tức của gia chủ, thì ra trong mười mấy ngày này, Lý Hạng Bình cứ như vậy mà tránh né nhiều chi truy binh chạy về hướng Tây đến nội địa Sơn Việt, ẩn hiện giữa các thôn xóm Sơn Việt, dưới trướng đã tập kết một ít lưu dân Sơn Việt cùng đường mạc lộ trên địa bàn của già Nê Hề, chỉnh đốn một vùng náo động nổi lên bốn phía. Già Nê Hề đang mang binh cướp bóc mấy gia tộc phía Bắc dưới quản lý của Thang Kim Môn, nghe được tin tức liền hạ lệnh cho Mục Tiêu Mang mang binh quay về trấn áp. Thế nên mới dẫn đến sự tình ngày mai lên đường quay về. Lý Huyền lĩnh ngẩn ngơ, một mặt không thể tin ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, gia chủ đang muốn làm gì? Vội vàng lắc đầu lấy lại tinh thần, Lý Huyền lĩnh thấp giọng nói, mặc kệ, thời điểm chạng vạn tối huyền nguyệt giao thoa, ta sẽ rời khỏi trại đốn củi tìm cơ hội chạy thoát, trở lại trong rừng phía đông sẽ lên tiếng báo hiệu cho ngươi, ngươi giả vờ ra khỏi trướng đi nhà xí, ta giết mấy người hầu sơn việc bên cạnh ngươi sau đó dẫn ngươi đi. Lý Cảnh Điềm ngẩn người, thấp giọng trả lời, được sao? Cẩn thận Sơn Việt tuần tra. Yên tâm đi, Lý Huyền lĩnh gật gật đầu, trầm giọng nói, mười mấy ngày này ta đã quan sát lều vải của mấy thuộc cấp Sơn Việt thai tức cảnh kia, sẽ không kinh động đến bọn hắn. Lý Cảnh Điềm suy tư mấy giây, dùng sức gật đầu, trầm thấp dò hỏi, nếu như kinh động đến lượng lớn binh sĩ. Lý Huyền lĩnh chần chờ một chút, lắp bắp nói. Vậy ta liền buông ngươi xuống để ngươi đi tiếp về phía đông, ta sẽ dụ bọn hắn đi hướng khác. Lý Cảnh Điềm lắc đầu, ôn nhu nói, nếu như ta bị bắt trở lại, Mục Tiêu Mang cũng sẽ không làm gì được ta, trên thân ngươi có linh khiếu lại quan trọng hơn nhiều, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhìn Lý Huyền lĩnh cúi đầu không nói, Lý Cảnh Điềm há hốc mồm, có chút chần chờ mà hỏi thăm, nếu như Mộc Tiêu Mang kia tự mình đuổi theo. Nếu như tướng quân luyện khí đuổi theo, Lý Huyền Lĩnh sờ lên pháp giám trong ngực, trong lòng cũng không nắm chắc có thể cho Mộc Tiêu Mang ăn một đòn của Thái Âm Huyền Quang mà chết ngay, trầm giọng nói, Sơn Việt là cừu địch của nhà ta, tóc dài xăm hình, giả mang vô lễ, ngươi và ta rơi vào trong tay bọn họ tất nhiên không có kết quả tốt. Nói không chừng còn bị người cưỡng bức sau đó lấy ra uy hiếp người trong nhà. Nhìn Lý Cảnh Điềm thật sâu một cái, Lý Huyền Lĩnh cắn răng, hung ác tiếng nói, nếu như thật sự đến tình trạng kia, ta trước hết sẽ giết ngươi sau đó lại tự sát. Lý Cảnh Điềm ngẩn ngơ, thần sắc có chút bi thương, sờ lên đầu Lý Huyền Lĩnh, ôn nhu nói, lại làm phiền ngươi động thủ. Lời nói Lý Cảnh Điềm mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe bên ngoài trướng ồn ào một trận, rất nhiều tiếng người ồn ào la hét. Trên không trung truyền đến thanh âm trầm thấp phẫn nộ của Mộc Tiêu Mang, lại là ngươi. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta, thật sự coi chúng ta là bùn nhão không trát được tường sao? Lý Huyền Lĩnh và Lý Cảnh Điềm liếc nhau, hé một chút màn trướng lên, liền thấy trên không trung có một người nam nhân trung niên đứng thẳng cầm theo kiếm, trên thân có giang hà chân nguyên hơi mờ màu lam nhạt không ngừng lưu động, thoải mái cúi đầu nhìn qua binh sĩ Sơn Việt đang cấp tốc hội tụ xung quanh. Chính là Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cầm thanh kiếm, sắc mặt bình tĩnh quét mắt nhìn rất nhiều sơn việt phía dưới, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thông qua pháp lực gia trì vang vọng toàn bộ trại, Lý gia ta và Sơn Việt từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, các ngươi vô cớ tấn công bất ngờ Lê Kính Sơn của Lý gia ta, cướp đoạt linh đạo, bắt bớ nhân khẩu, còn đến hỏi ta là ai. Lý Huyền Lĩnh phía dưới lập tức thở dài một cái, thấp giọng vui vẻ nói, là phụ thân. Mộc Tiêu Mang giận không kìm được đạp không mà lên, hai nhân Vu Sơn Việt luyện khí đi theo phía sau, trầm giọng nói, thù lao để cho bốn lĩnh Sơn Việt quá cảnh vốn là ma môn các ngươi ưng thuận. Hiện nay lại tới đổi ý, những linh đạo, linh quả và nhân khẩu này đã vào túi chúng ta, đó chính là đồ vật của Sơn Việt ta. Kiên kỵ quan sát kiếm mang trong tay Lý Thông Nhai không ngừng phun ra hút vào, Mộc Tiêu Mang cắn răng nói, nếu ngươi thối lui, chúng ta liền không tính toán với ngươi. Lý Thông Nhai cười lạnh một tiếng, trường kiếm màu trắng xám trong tay đã nâng lên, vùng ra mấy đạo kiếm khí, ba người Mộc Tiêu Mang cả kinh như lâm đại địch. Mười mấy ngày trước Lý Thông Nhai quá cảnh tìm kiếm Lý Hạng Bình vốn đã đánh qua với mấy người Mộc Tiêu Mang một trận, ba người đều biết người này khó đối phó, lập tức luống cuống tay chân thi pháp bấm niệm pháp quyết, ba người Mộc Tiêu Mang tấn cấp luyện khí đều dùng bí pháp trong tộc Sơn Việt, nuốt cũng là tạp khí chưa từng dùng tới hái khí pháp của chính tông mà chỉ luyện thành qua loa. Pháp lực không bằng Lý Thông Nhai còn không nói, bản lĩnh ngự khí cưỡi gió lại càng không bằng, thế là lần nữa rơi vào thế hạ phong. Huyền Thủy kiếm quyết của Lý Thông Nhai khổ luyện gần 30 năm, kiếm mang vừa nhanh vừa sắc, trong chốc lát đã đánh cho ba người lập tức tránh né, quân doanh như ông vỡ tổ hỗn loạn một mảnh, cơ hội tốt. Lý Huyền Lĩnh vội vàng dùng một cước đá gãy gông xiềng trên chân, kéo Lý Cảnh Điềm, một tay bẻ cổ thị vệ Sơn Việt gác cổng, vội vã chạy mấy bước. Vượt qua rào chắn bằng gỗ, bên ngoài đoạn rào chắn này còn có hai binh sĩ Sơn Việt đóng giữ, đang há miệng ngơ ngác nhìn lên không trung, hai đạo kim quang thuật của Lý Huyền Lĩnh trực tiếp đập lên đỉnh đầu hai người này, cũng mặc kệ chết sống hai người này, thi hành một đạo thần hành thuật trên chân, ôm Lý Cảnh Điềm chui vào hướng trong núi rừng. Chương 135, phá giải Vu Hít một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhanh chóng như báo, thừa dịp người người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mười mấy giây liền dẫn Lý Cảnh Điềm đến bên ngoài trại, mấy người quân trướng khác mới chỉ vừa vặn kịp phản ứng đã không thấy tung ảnh của hắn. Xung quanh cũng không có cao thủ gì, có mấy tên thai tức cảnh từ lâu đã đi ổn định hỗn loạn, linh thức tu vi luyện khí cũng chỉ hơn 10 trượng, mấy người phía trên lại càng hoàn toàn không biết gì. Đáng hận, Mộc Tiêu Mang gầm thét một tiếng giữa không trung, hận đến nghiến răng, cao giọng cả giận nói, nếu như đại vương ở đây sao có thể chứa chấp cho ngươi làm càn. Già Nê Hề tu vi luyện khí tầng 7, trước kia có được kỳ ngộ, chẳng những tu pháp môn chính tông mà còn nuốt một loại thiên địa linh khí, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, có thể áp đảo ròng rã hơn 7 vị nhân vu luyện khí ở rất nhiều thế lực to to nhỏ nhỏ ở chân núi phía Bắc. Lý Thông Nhai lười đáp lại hắn, dưới đáy lòng yên lặng so sánh thực lực giữa Già Nê Hề và Lý Xích Kính, thanh kiếm trong tay vẫy một cái, thầm nghĩ, ta cũng chỉ là luyện khí tầng 2, ba người này một tên luyện khí tầng 4. Hai tên luyện khí tầng 2, toàn bộ đều dựa vào huyền thủy kiếm khí áp chế, lâu dài quả thật có khả năng bị hao tổn chết ở chỗ này. Một đạo kiếm khí bức lui ba người vây quanh, Lý Thông Nhai có chút sầu lo mà cúi đầu quan sát, thấy trại dưới chân đang từ từ khôi phục ổn định, suy nghĩ, cũng không biết hai đứa nhóc kia trốn ra chưa, tái đấu thêm mười mấy lần liền rút đi, kiếm cơ hội tốt tránh thoát. Chống đỡ mười mấy chiêu, Lý Thông Nhai lại lần nữa vung kiếm bức lui ba người, không nói một lời đạp không mà đi về hướng đông, Mộc Tiêu Mang gầm thét một tiếng, thật can đảm. Quả nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mộc Tiêu Mang cắn răng, hai tay chà sát, một đạo hắc khí phun ra ngoài, một thân tinh khí lập tức suy sụp xuống mấy phần, chính là bí thuật vu hít mạnh nhất của Sơn Việt. Đạo hắc khí nồng hậu dày đặc kia xoay một trận, xoay vần mấy lần, hình thành một cái đầu lâu to lớn thẳng tắp lao tới phía Lý Thông Nhai. Lục Giang Tiên phía dưới thấy náo nhiệt lại ngẩn người, hắc khí kia rất quen thuộc, loáng thoáng có loại hương vị xuất hiện từ pháp giám, thậm chí còn có loại cảm giác nó đang ngoắc ngón tay để gọi hắn tới ăn hết. Ngẫm nghĩ mấy giây, nhìn tinh khí Mộc Tiêu Mang có chút suy sụp, Lục Giang Tiên phân vân giữa chuyện ăn một ngụm điểm tâm không có ý nghĩa cùng với việc không để bại lộ chính mình thì liền chọn cái sau, tiếp tục tại giả bộ chết bên trong pháp giám, chỉ là thần thức khẽ động, cẩn thận quan sát trạng thái Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai ở trên không mặc dù nhìn không hiểu pháp quyết mà tên Sơn Việt này dùng là gì, nhưng cũng biết tất nhiên không phải thứ tốt, trên không trung tránh né một trận, lại nhìn hắc khí kia càng tuôn càng nhanh, hung hăng đâm vào phía sau Lý Thông Nhai. Mộc Tiêu Mang cười lớn một tiếng, cao giọng nói, chú thuật vu hít phi thường thần dị, mặc cho ngươi bay đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát, tay chân Lý Thông Nhai mát lạnh, pháp lực trong cơ thể vận hành có chút không lưu loát, tốc độ phi hành cũng chậm đi một phần. Cẩn thận cảm nhận trong cơ thể một trận lại không có gì dị dạng. Chỉ như vậy, Lý Thông Nhai thậm chí hơi sững sờ, nhìn tốc độ của mình chậm lại một phần, ba người vẫn đuổi ở sau lưng mình lại chậm rãi bị kéo dài khoảng cách, thần sắc có chút quái dị. Mộc Tiêu Mang lại càng vừa kinh vừa sợ, cảm thụ được ánh mắt khác thường của hai thuộc hạ sau lưng, chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, tự lẩm bẩm, mẹ nó tình huống này là như thế nào? Chỉ có Lục Giang Tiên thông qua Lý Huyền Lĩnh đứng trong núi rừng phía dưới không ngừng yên lặng cười ra tiếng, cảm thụ được đại bộ phận hắc khí bị thần thức của mình cướp đoạt quyền khống chế, bám vào trên quần áo Lý Thông Nhai không nhúc nhích, cẩn thận trải nghiệm kết cấu bên trong hắc khí, có điểm giống với lục khí, nhưng lại kém hơn rất nhiều, có vẻ là bản cấp thấp của sinh tế pháp, trong pháp giám, càng giống như không có pháp giám không thể làm gì được. Vu hít nhất đạo, tất nhiên có rất nhiều liên hệ với pháp giám. Nhớ tới viên kim đan hoàng lục ở phương hướng đại quyết định, Lục Giang Tiên yên lặng ghi tạc linh cảm có được trên hắc khí vào trong lòng, tiện tay giải tán đạo hắc khí này tại chỗ, thầm nghĩ, lúc rảnh cũng có thể nghiên cứu mấy thứ này một chút, tránh cho việc mỗi ngày ở trong pháp giám không có chuyện gì để làm, chỉ toàn đi ngủ. Bọn người Mộc Tiêu Mang mặt mũi tràn đầy lúng túng đuổi mười mấy giây, miệng chửi rủa, không bao lâu sau rốt cục cũng ngừng lại, hùng hùng hổ hổ lui đi. Lý Thông Nhai thậm chí còn rảnh rỗi quay đầu nhìn mấy người Mộc Tiêu Mang rời đi, hơi nhếch khóe môi lên, pháp lực vẻn vẹn vận chuyển một vòng, cảm giác khó chịu nhỏ bé mà chú thuật mang tới liền biến mất, lơ ngơ suy nghĩ một trận, chỉ có thể quy kết cho đầu lĩnh Sơn Việt này học nghệ không tinh, mất mặt xấu hổ. Điều tức khôi phục pháp lực xong, Lý Thông Nhai quay đầu lại lặng lẽ bay lên sát mặt đất, bên trong huyệt khí hải nuốt một ngụm giang trung thanh khí không ngừng cuồn cuộn, khiến cho hắn nhẹ nhàng chân không chạm đất. Trước tiên tạm thời quay đầu nhìn xem có thể tìm được tung tích hai đứa bé hay không, nếu như không có thì chỉ có thể lại tiếp tục ẩn núp bên trong doanh trại tìm thử, cẩn thận tìm kiếm, chậm rãi phi hành nửa canh giờ, thần sắc Lý Thông Nhai buông lỏng, rốt cục trong phạm vi linh thức cũng tìm thấy được hai người Lý Huyền Lĩnh bẩn thỉu nhếch nhác. Chương 136, đột phá Lý Huyền Lĩnh đang ôm Lý Cảnh Điềm, trên đùi làm pháp thuật tản ra ánh sáng trắng nhạt óng ánh, đứng ở trong rừng thò đầu ra nhìn. Trong một mảnh rừng cây bụi lại giống như dẫm trên đất bằng đi tới, nhưng đi quá nhanh nên trên thân dính đầy nước bùn. Đứa nhỏ này cũng không đi về phía Lê Kính Sơn ở hướng đông, sợ lại đụng phải mấy người Mộc Tiêu Mang truy đuổi Lý Thông Nhai không có kết quả, đặc biệt chọn con đường xa, cho nên Lý Thông Nhai tìm hồi lâu mới gặp được. Nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt Lý Huyền Lĩnh, Lý Thông Nhai cười nhẹ nhàng nhìn hai người, thấy Lý Huyền Lĩnh ngơ ngác khẽ giật mình, hốc mắt đỏ bừng. Mấy ngày nay chạy trốn làm nô lệ, một lần phải tới tình trạng phải cân nhắc sinh tử, trong lòng Lý Huyền Lĩnh cũng kìm nén ủy khuất, thả Lý Cảnh Điềm đã lệ rơi đầy mặt trong tay xuống, Lý Huyền Lĩnh nghẹn ngào kêu lên, cha. Trong lòng Lý Thông Nhai siết chặt, một tay ôm lấy hắn, ôn nhu nói, tốt rồi, không sao. Là trưởng bối chúng ta làm không tốt, để các ngươi phải chịu ủy khuất, Lý Thông Nhai trầm thấp thở dài, một tay ôm một đứa, đạp không mà lên, ấm giọng giải thích nói, già nê hề kia đúng là một nhân vật lớn. làm cho nhà ta chật vật không chịu nổi, thúc phụ người bị đoạn mất đường lui, ép phải tây tiến, bây giờ một chút tin tức cũng không có. Hồi tưởng lại bốn chữ tạm thời nhẫn nhịn lạnh như băng in lên viên ngọc bội của Thanh Trì Tông, Lý Huyền Lĩnh ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm tối xuống, thấp giọng nói, còn phải tự cường. Cha, nghe nói gia chủ đã xâm nhập nội địa Sơn Việt, ngươi có từng nhận được tin tức không? Lý Huyền Lĩnh lau lau nước mắt, vẫn nhớ kỹ tin tức nghe được, luôn miệng nói. Lý Thông Nhai lập tức trì trệ, chỉ là trong miệng an ủi nói, yên tâm, thúc phụ ngươi sẽ biến nguy thành an. Lúc Lý Thông Nhai trở lại Lê Kính Sơn, Lý Huyền Phong còn đang bế quan, Lý Huyền Tuyên đã chỉnh lý xong sự tình chư thôn, tổ chức được nhóm tộc binh 200-300 người để bảo toàn trật tự. Mới buông hai người xuống, Lý Huyền Lĩnh liền tự giác thả pháp giám về phía sau viện, Lý Cảnh Điềm dày vào mấy ngày cực kỳ mệt mỏi, đi thiên viện báo bình an cho mẫu thân Điền Thị, rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Huyền Tuyên thấy hai người cũng thở dài một hơi, chợt hỏi tin tức Lý Hạng Bình, Lý Huyền Lĩnh liền nói lại tin tức hắn nghe được, nghe vậy hai người Lý Thông Nhai im lặng. Lý Thông Nhai bỗng nhiên nhớ tới bốn chữ tỷ tử duyên sinh của Lý Hạng Bình khi nhận lục khí, trong lòng an tâm một chút, trầm giọng nói, trước tiên tạm thời không cần lo lắng cho Hạng Bình, vụ Lý Mê trận này bị phá, trận kỳ có tìm được về không? Lý Huyền Tuyên vội vàng lấy ra ba cái trận kỳ, cung kính nói, đại trận vừa vỡ, sáu cái trận kỳ kia liền hiện hình tản mát ở trong núi, ta chỉ tìm về được ba cái, số còn lại xác nhận đã bị Sơn Việt nhặt đi, lần này có năm linh điền gặp nạn. Tổn thất hơn 300 cân linh đạo, mười mấy linh quả, những linh điền gặp nạn kia đã để người lần nữa gieo lại, cẩn thận tính toán, lần tổn thất này khoảng chừng 20 viên linh thạch. Lý Thông Nhai gật gật đầu, lại thấy Lý Huyền Tuyên lo lắng mở miệng nói, có điều vụ Lý Mê trận này bị già nê hề phá vỡ, bây giờ Lê Kính Sơn đã mất đi phòng hộ, bên trong nhà lại cũng không có trận pháp khác. Vạn Thiên Cừu nói thế nào? Lý Thông Nhai nhấc ba cái trận kỳ lên, thu vào trong túi trữ vật. Nhẹ giọng hỏi. Gia hỏa này học nghệ không tinh, vạn gia có rất nhiều trận pháp truyền thừa lại chỉ học được hai đạo, theo thứ tự là ẩn nặc trận và thủ ngự trận, đều là tiểu trận pháp thai tức cảnh, không làm được hồ sơn đại trận. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, có chút thất vọng trả lời, Lý Thông Nhai nghe vậy ngẫm nghĩ mấy giây, trầm giọng nói, lần này Lê Kính Sơn gặp nạn, có nguyên cớ là trận pháp không đủ, ngươi trước tiên cứ bày một ít trận pháp, tránh cho phàm nhân chạy tới. Qua mấy năm ta sẽ hái một phần gian trung thanh khí, nếu như Hạng Bình còn chưa trở về, vậy cứ bán đi mời người của Tiêu gia bên trong quận ra tay, nhìn xem có thể bày lên trận pháp luyện khí kỳ hay không. Cái này, Lý Huyền Tuyên lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, lại phải lãng phí thời gian trọng phụ tu luyện để ngưng tụ thanh khí này. Không sao. Lý Thông Nhai lắc đầu, trả lời, các ngươi chưa đột phá thai tức tầng 5 để sinh ra linh thức, không hái được thanh khí này, dù cho có linh thức. Thai tức cảnh muốn hái thanh khí này cũng cực kỳ chậm, nói không chừng còn phải kéo dài 8 năm 10 năm, ngược lại mất thời gian. Đáng tiếc thiên địa linh khí này cực kỳ hà khắc, một mảng lớn bụi cỏ lâu như thế 5 năm cũng khó khăn lắm mới ngưng tụ ra một phần mà thôi. Thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Thông Nhai tiếp tục nói, còn nữa, Lý gia ta có người đột phá luyện khí, Thanh Trì Tông ắt sẽ phát xuống linh vật hạt giống cấp bậc cao hơn, thay đổi cung phụng. Lý Huyền Tuyên chần chờ một chút, dò hỏi. Như vậy Lý gia ta sẽ phải giao nạp càng nhiều cống phẩm đi, không biết có thể giấu giếm được hay không, cũng không cần thiết. Lý Thông Nhai lắc đầu, trả lời, cũng chỉ kéo dài thêm 20-30 năm, nên địch giết yêu sớm muộn cũng sẽ bại lộ, lại còn vô duyên vô cớ đắc tội Thanh Trì Tông, mặc dù Thanh Trì Tông mỗi năm đều nuôi thả mọi nhà, một bộ dáng vẻ không để ý lắm, nhưng vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng, Thanh Trì Tông làm việc quỷ dị, còn phải để một tay đề phòng hắn. Thanh Trì Tông xem chúng ta xem như dê bò mà nuôi thôi, lại nghe một đạo trào phúng của thiếu niên truyền đến, Lý Huyền Phong khí khái hào hùng bừng bừng đi vào cửa phòng, trên mặt mang ý cười, Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua, lập tức cười nói, đột phá. Lý Huyền Phong gật gật đầu, trả lời, đã đột phá thai tức tầng thứ 5, thành tựu Ngọc Kinh Luân. Linh thức liền không giống trước, quả thật thần kỳ. Lý Huyền Tuyên bật cười, hâm mộ ngắm nhìn Lý Huyền Phong, cũng bắt đầu chúc mừng. Lý Huyền Phong lắc đầu, trong lòng ghi nhớ chuyện của Lý Hạng Bình, cũng không có quá nhiều vui mừng, trường cung trong tay nhấc lên, trầm giọng nói, ta đi xung quanh săn một vài yêu vật, cũng có thể phụ cấp trong nhà một ít vật dụng. Chớ có xâm nhập quá sâu. Lý Thông Nhai dặn dò một câu, thực lực Lý Huyền Phong ở xung quanh Đại Lê Sơn giết mấy con yêu vật cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là Lý Thông Nhai sợ hắn bị thương. Chương 137, nhìn Lý Huyền Phong gật đầu rời đi, ánh mắt Lý Thông Nhai dừng lại trên thân Lý Huyền Tuyên, nói khẽ, ngươi cũng chớ có lơ là tu luyện, sớm ngày thành tựu luyện khí, ta cũng có thể yên tâm. Vâng. Lý Huyền Tuyên dùng sức gật đầu, liền nghe ngoài viện truyền báo một tiếng, thiếu gia chủ. Bên trong trấn có một người tới, nói là Điều Vân của Lô gia phía đông tới chơi. Để hắn vào, Lý Thông Nhai quan sát tộc binh đến đây thông báo, trong lòng thầm nghĩ, 89/10 là có quan hệ với sự tình của cấp gia, Điều Vân Lô gia này cùng Lê Kính Lý gia ta một đông một tây kẹp lấy cấp gia, chỉ sợ là muốn nhà ta phối hợp tác chiến. Lý Thông Nhai mới nghĩ đến đây, bên ngoài viện đã dẫn vào một lão nhân, khoác trường bào màu trắng, bạc phát đồng nhan, cầm một viên ngọc như ý trong tay, nhìn hai người cười nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, dưới quản lý Thanh Trì, Điều Vân Lô gia Lô Tư Tự, bái kiến hai vị. Lê Kính Lý gia, Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cũng chắp tay, linh thức quét qua, người này nói chung tu vi đã là luyện khí tầng 5 tầng 6, viên ngọc như ý trên tay kia huỳnh quang trong vắt, không tầm thường, so với thanh kiếm thai tức cảnh bên hông Lý Thông Nhai tốt hơn rất nhiều. Mời. Lý Thông Nhai và Lô Tư Tự tiến sân nhỏ ngồi xuống, bọn người Lý Huyền Lĩnh liền lui xuống, tiếp nhận nước trà hạ nhân đưa lên, Lý Thông Nhai mở miệng nói, không biết tiền bối lần này đến đây. Lông mày màu xám trắng của Lô Tư Tự chớp chớp, khóe miệng ngậm lấy ý cười, thấp giọng nói, là muốn chúc mừng tiểu hữu Thông Nhai. Là chuyện vui gì? Lý Thông Nhai nhíu mày, không biết người này có ý định gì, sơn việc nhập cảnh nhiều nơi để cướp bóc, mấy chục nhà đều gặp nạn, trong đó 6 nhà bị tiêu diệt, nhưng ta nhìn trên Lê Kính Sơn này, ngoại trừ mấy phàm nhân thần sắc ưu tư trên đường đi ra thì lại không thấy bất kỳ tiếng đau buồn nào, có thể thấy được quý tộc cũng không có tổn thất bao nhiêu. Chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Lô Tư Tự cười nói xong, Lý Thông Nhai lại chau mày, nhíu mày nói, tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lô Tư Tự uống hớp trà, cũng không tiếp tục nói nhảm, gật đầu nói, cấp gia chiếm Hoa Thiên Sơn, Lô gia ta muốn đoạt trở về, núi Lô gia ta muốn, tài vật linh thạch các loại sẽ tiếp tế đủ số cho nhà ngươi, như vậy có thể giải được địch nhân lưng bụng hai nhà chúng ta, cũng có thể báo mối thù Lô gia ta. Ô! Lý Thông Nhai nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác, hỏi ngược lại, nhà ngươi lại kết thù gì với cấp gia rồi, tiểu hữu có chỗ không biết, Lô gia ta từng phái một vị tu sĩ luyện khí tiến đến chi viện, lại chết trên Hoa Thiên Sơn. Nhìn Lô Tư Tự một mặt xấu hổ, Lý Thông Nhai nói, cấp gia có mấy vị luyện khí, bối cảnh như thế nào? Tiền bối có từng thăm dò qua ngọn nguồn, Lô Tư Tự nhẹ gật đầu, giải thích nói, cấp gia bây giờ có hai vị luyện khí. Gia chủ cấp Đăng Tệ là luyện khí trung kỳ, khoảng tầng 5 hoặc 6, bên cạnh đó còn có một tên đệ tử cấp gia mấy năm này mới trèo lên được luyện khí, về phần bối cảnh, nghe đồn cấp gia có một nữ tử hầu bên cạnh một vị đại nhân vật của Thang Kim Môn. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, trả lời, Lư tiền bối nếu biết được việc này thì cũng biết cấp gia này không thể động được, Lô Tư Tự ha ha cười một tiếng, buông bát trà trong tay xuống, cười nói, ta có thể tìm đến tiểu hữu. Tất nhiên là đã nghe ngóng được tin tức. Hạ thấp thanh âm xuống mấy lần, Lô Tư Tự nói khẽ, ta có một vị huynh đệ làm khách khanh trong Thang Kim Môn, 3 năm trước nói là Thang Kim Môn đã triệu hồi rất nhiều trấn thủ ven bờ Vọng Nguyệt Hồ, nếu như ta đoán không sai, Thang Kim Môn hẳn là xảy ra chuyện gì náo động. Ồ, Lý Thông Nhai rốt cuộc cũng thấy điểm hứng thú, truy hỏi, bên trong Thanh Trì Tông như thế nào? Tất nhiên là hạ xuống mệnh lệnh. Lô Tư Tự lấy ra một phần thủ dụ. Chứng thực hai chữ Thanh Trì, trong đó có mấy chục câu, đại ý nói là giao giới tuyến giữa Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn di động về hướng bắc mấy ngàn dặm, toàn bộ bờ Đông Vọng Nguyệt Hồ đều là của Thanh Trì Tông. Đây là chỉ lệnh mấy ngày trước đây mới ban xuống bên trong quận, ta nhìn cái chỉ lệnh này tính tính thời gian, nếu như ta đoán không sai. Vị tu sĩ tử phủ trung kỳ của Thang Kim Môn kia thọ nguyên đã hết, chắc hẳn đã tọa hóa, chỉ còn lại một vị tu sĩ tử phủ sơ kỳ tọa trấn. Lý Thông Nhai lập tức trì trệ, thần sắc cũng có mấy phần chấn kinh, lập tức vặn hỏi, đại sự tử phủ vẫn lạc như vậy, Thang Kim Môn nhất định sẽ cẩn thận che giấu, tại sao bây giờ mắt thấy Thanh Trì Tông đều rõ ràng? Chương 138 ba tông bảy môn sở dĩ cao cao tại thượng chính là bởi vì ba tông bảy môn đều có một đạo hoặc là mấy đạo tử phủ truyền thừa, ba tông nghe nói đều có ba đạo tử phủ truyền thừa trở lên, bảy môn thì là một đạo hoặc hai đạo không giống nhau, cộng thêm trong tông có tu sĩ tử phủ trấn thủ. Bây giờ tu sĩ tử phủ trung kỳ Thang Kim Môn tọa hóa, dù không đến mức diệt môn nhưng thế lực trút lại là điều không thể tránh được. tu sĩ tử phủ bẩn thỉu bên trong chúng ta làm sao hiểu được? Lô Tư Tử lắc đầu, lại hỏi ngược lại, ta cũng không nhiều lời nữa, chuyện này Lý gia ngươi làm hay là không làm? Lý Thông Nhai nhắm mắt ngẫm nghĩ một phen, bây giờ Lý gia khuyết thiếu truyền thừa, khuyết thiếu linh vật, một bút này quả là hấp dẫn cực lớn, trừ bỏ cấp gia thì còn có thể tiêu trừ đại họa trong đầu. Tính toán cẩn thận, Lý Thông Nhai vẫn phải liên tục xác định một phen, đại nhân vật mà cấp gia leo lên kia nghe đồn là thiếu chủ Thang Kim Môn, cùng với vị tử phủ vẫn lạc kia có quan hệ gì, là tôn bối tử phủ kia. Bây giờ một chi đó chỉ sợ là quyền lực tự thân cũng khó đảm bảo, không biết sẽ nhấc lên rung chuyển huyết tinh như thế nào, đã không thể dành ra một tay để quản một cấp gia nho nhỏ này nữa rồi. Được. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cắn răng nói, ta có vài điều kiện. Thông Nhai tiểu hữu mời nói. Thứ nhất, công pháp bí tịch của cấp gia nếu như rơi vào trong tay chúng ta, Lý gia muốn sao chép toàn bộ lại một bản, không tính trong linh vật phụ cấp chúng ta. Lô Tư Tử không chút do dự gật gật đầu, thấp giọng nói, có thể. Thứ hai, ta sẽ lấy thân phận một tán tu trên Vọng Nguyệt Hồ mà ra tay chứ không phải Lê Kính Lý gia ta, nếu như thực lực địch nhân vượt xa ngoài dự đoán, ta sẽ lập tức rút đi, nếu như ta đã giết người, tất cả chiến lợi phẩm sẽ thuộc sở hữu của ta. Lô Tư Tử ngẩn người, cười khổ một tiếng, mang theo một chút khen ngợi nói, tiểu hữu quả thật cẩn thận, nếu là tiểu bối Lô gia có sáu thành bản sự của tiểu hữu, ta cũng không cần lo lắng sự tình sau lưng. Nhìn Lý Thông Nhai cười nhẹ không nói, Lô Tư Tử trả lời, nhưng tài vật trên Hoa Thiên Sơn chia đôi, tất cả linh tuyền linh điền Lô gia ta cứ theo tỷ lệ ba thành đổi thành linh thạch hoặc bảo vật đổi cho nhà ngươi. Lý Thông Nhai uống hớp trà, thấp giọng nói, ta muốn ngươi lập xuống huyền cảnh linh thề. Lô Tư Tử lần nữa không chút do dự gật đầu, trầm giọng nói, đó là tất nhiên. Hai người lấy bí pháp phát thề, cảm thụ được một cái ấn ký nhẹ nhàng lạc ấn trên huyền cảnh luân, Lý Thông Nhai dò hỏi, thời gian. Ba ngày sau ta sẽ tới nơi đây, cùng với đạo hữu tiến về Hoa Thiên Sơn. Lý Thông Nhai gật đầu đưa tiễn Lô Tư Tử, trở lại bên trong viện nhìn qua Lý Huyền Tuyên đang trầm tư, nói khẽ, bên trong túi trữ vật của ta còn một viên ngọc nha đan mà Hạng Bình giết người có được, ta hiện tại sẽ bế quan đột phá luyện khí tầng 3, cũng có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Lý Huyền Tuyên thì đứng dậy chắp tay, cung kính nói, trọng phụ yên tâm bế quan, trong nhà cứ giao cho ta đi. Lý Xích Kính nhìn qua đàn thú dưới núi mãnh liệt mà đến, một thân tu vi khí thế bàn bạc, áo trắng trên người bay phất phới trong gió, đám người bên cạnh nhau nhau quăng tới ánh mắt kính sợ. Người này chính là Thanh Tuệ Kiếm Lý Xích Kính kia. Còn không phải sao? Ngươi nhìn người một thân khí thế, chỉ sợ khoảng cách tới trúc cơ chỉ còn một bước, Lý Xích Kính lại là dạng chuyện của mình thì mình tự biết, hắn nào có chỉ kém một bước, Lý Xích Kính gần như là thời thời khắc khắc đều muốn áp chế chân nguyên trong cơ thể, không để cho nó tự phát hóa lỏng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, lục luân thai tức cảnh trong cơ thể tu hành sẽ lập tức hóa lỏng, hội tụ một thân tu vi, ngưng tụ ra đại đạo chi cơ bên trong hủy khí hải, lập tức đột phá trúc cơ. Không kéo nổi nữa. Trong tông đã phái người tới thúc giục ba lần rồi, Lý Xích Kính âm thầm nhắc tới, nam tử bên người thân mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ, sư đệ bây giờ cũng là luyện khí đỉnh phong đúng không? Lý Xích Kính nhẹ nhàng thở dài trong lòng, thần sắc bình đạm quay đầu sang nam tử áo trắng bên người, trả lời, không sai, trì sư huynh thế nhưng tới khuyên ta tấn tiến trúc cơ. Nam tử áo trắng bị gọi là trì sư huynh hơi sững sờ, gật đầu nói, trong tông đang có ý tứ này, đang dược phá cảnh đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi, sư đệ tùy thời đều có thể bế quan đột phá. Lý Xích Kính gật gật đầu, cười nhẹ nhàng trả lời, tông môn thật sự là dụng tâm, Xích Kính vô cùng cảm kích. Sắc mặt trì sư huynh biến hóa, có chút xấu hổ trả lời, đây là tất nhiên, chỉ là không biết sư đệ có mấy phần chắc chắn. Lý Xích Kính tỏ vẻ khó khăn, thấp giọng nói, chỉ sợ, không đủ tám thành. Tám thành, trì sư huynh nhíu nhíu mày, cái tỷ lệ này đối với những người khác thì quả thực đã cao đến đáng sợ, nhưng hắn cũng đã biết Lý Xích Kính bị ném cho ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo như vậy, bây giờ vẻn vẹn chỉ có tám thành, khiến hắn cảm thấy rất ngờ vực, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ là không thể thiếu một viên toại nguyên đan này. Trì sư huynh khe khẽ thở dài, lấy từ trong cẩm nang ra một cái bình ngọc, cười nói, ta còn có một viên toại nguyên đan, ngươi tạm cầm dùng trước đi. Lý Xích Kính một mặt cảm kích gật gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, trầm tiếng nói, đa tạ sư huynh. Trì sư huynh nhìn xuống đau lòng trong lòng, duy trì nụ cười trên mặt, ôn thanh nói, chuẩn bị xong liền bế quan đột phá đi. Lý Xích Kính lúc này mới dùng sức gật đầu, chậm rãi đi xuống núi, lúc sượt qua người Trì sư huynh, một lời nói lạnh lùng lại bay vào bên trong tai. Lý Xích Kính, trúc cơ chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Chương 139, giáo phó hậu sự. Thân hình Lý Xích Kính hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía nụ cười ấm áp trên mặt Trì sư huynh, bật cười lắc đầu xuống núi. Trì sư huynh thì lạnh lùng nhìn qua thân ảnh Lý Xích Kính rời đi, tự lẩm bẩm, vài viên đan dược thì tính là gì, người sắp chết mà thôi, cho thì cho, có điều anh nguyên đan của lão tổ thì vạn vạn không được mất. Lý Xích Kính xuống núi, có chút ngẫm nghĩ mấy giây, dưới chân núi có một gian lầu nhỏ, thuận theo thang lầu gõ màu vàng chậm rãi đi đến, một thanh niên say ngã dựa vào trên bàn vuông màu nâu đỏ đập vào mắt. Đặng Cầu Chi. Lý Xích Kính một hơi xốc hắn lên, nguyệt hoa thu nguyên trong tay cấp tốc hội tụ, ngưng tụ ra hồ nước trong veo, tưới lên trên mặt của hắn. Nước hồ kia tưới lên Đặng Cầu Chi đầu óc choáng váng, thuận theo lọn tóc hắn chảy trôi xuống, rơi xuống đất liền bốc hơi thành linh khí, chiêu pháp thuật này cử trọng nhược khinh, có thể nhìn ra người thi pháp tu vi cao siêu. Đặng Cầu Chi bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu quan sát Lý Xích Kính, mắt ngái ngủ mông lung lắc đầu, cười ngớ ngẩn nói, Kính ca. Ngươi hôm nay tới sớm vậy, Lý Xích Kính nhẹ nhàng ngồi xuống, lật qua lật lại bầu rượu trên bàn nhìn xem, cuối cùng góp đủ một chén rượu, đưa đến bên miệng nhấp một miếng, trầm giọng nói, ngày mai ta sẽ đột phá trúc cơ. Đặng Cầu Chi bất thình lình ngẩn ngơ, ngẩng đầu trong mắt đã có lệ quang, nức nở nói, Kính ca. Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Lý Xích Kính gật gật đầu, cười nói, không phải chỉ là bị ăn thôi sao? Đặng Cầu Chi sững sờ, yên lặng nâng chén, lại phát hiện bên trong chén đã hết rượu, đành phải lẩm bẩm nói, vẫn là ngươi lạc quan. Lý Xích Kính trầm thấp cười một tiếng, trả lời, mấy năm này chúng ta đã nghiên cứu rõ ràng, ta là chủ dược, ngươi là phụ tài, cũng không biết có thể luyện thành thần dược gì. Uống cạn rượu trong chén, Lý Xích Kính quay đầu ra lầu cát, chỉ để lại Đặng Cầu Chi thất thần và một câu phiêu đãng trong không trung. Rượu này không đủ mạnh, ra khỏi lầu nhỏ, Lý Xích Kính đi thẳng đến một động phủ trong núi, nhẹ nhàng gõ vang cửa đá, không bao lâu liền có người đến mở cửa. Kính Nhi. Người tới chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư, trong tay còn nắm mấy vị thảo dược, thấy Lý Xích Kính sắc mặt ấy nấy một trận, trầm thấp kêu một tiếng. Tại sao sư huynh không mời ta đi vào? Lý Xích Kính cười hì hì mở miệng, Tiêu Nguyên Tư vội vàng nghiêng người mời vào, đưa trà lên bàn đá, ngờ ngác nhìn qua Lý Xích Kính, tu vi sư huynh cũng đến luyện khí đỉnh phong, không biết có mấy phần chắc chắn luyện thành trúc cơ. Tiêu Nguyên Tư nghe vậy lắc đầu, trả lời, ta thế nhưng không thể sánh được với ngươi, bây giờ cũng chỉ mới nắm chắc 30-40%, vẫn phải tích trữ thêm mấy năm. Lý Xích Kính gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, rốt cục đi vào chính đề. Lần này đến đây, là có mấy sự tình muốn phó thác cho sư huynh. Kính Nhi ngươi nói, Lý Xích Kính lấy ra bình ngọc, giải thích, đây là toại nguyên đang trì cứu vân cho ta, thỉnh cầu sư huynh thay ta mang về bên trong nhà. Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, chần chờ mở miệng nói, vậy ngươi? Ta không dùng được loại đồ chơi này. Lý Xích Kính lắc đầu, tự tin cười cười, lại lấy ra một số vật từ bên trong túi trữ vật, giải thích từng cái nói, những năm này ta có tích xúc được một ít công huân, đổi lấy luyện đan truyền thừa, nghe nói Huyền Phong giỏi cung tiễn, huynh trưởng cũng dùng cung pháp nên lại đổi lấy bí pháp này, còn lại đã đổi ra thành linh thạch, cũng chỉ khoảng 100 viên, thêm một ít phù những năm này vẽ lên, thỉnh cầu sư huynh mang tất cả về. Tiêu Nguyên Tư tất nhiên là biết được ý định của Lý Xích Kính, nghe vậy hốc mắt óng ánh, cất tiếng đau buồn nói, Kính Nhi, Thanh Tuệ Phong ta có lỗi với ngươi. Lý Xích Kính ngẩn người, lắc đầu cười nói, sư huynh cần gì phải như vậy, một thân tu vi này của ta đều do Thanh Tuệ ban tặng, bây giờ hoàn trả cho tông môn lại có gì không ổn, sư huynh chớ có để người khác mượn cớ. Vô luận tông môn như thế nào, Tiêu Gia và Thanh Tuệ Phong đều đã vì ta và Lý Gia mà làm rất nhiều chuyện, Xích Kính và Lê Kính Lý Gia đều ghi tạc trong lòng. Nói xong, Lý Xích Kính đứng dậy, cung cung kính kính ba bái chín khấu về hướng Tư Nguyên Bạch bị vây ở trong ngục tháp phương Bắc, lại cung cung kính kính hạ bái với Tiêu Nguyên Tư, khóe mắt rốt cục có chút lệ quang, cắt tiếng nói, sư huynh, sau này bên trong nhà phải làm phiền ngươi rồi. Tiêu Nguyên Tư nghiêm nghị đứng dậy, trịnh trọng trả lời, Kính Nhi, chỉ cần Tiêu Nguyên Tư ta không chết, Lý Gia tuyệt đối sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa. Lý Xích Kính lau lau khóe mắt, cười ôm lấy Tiêu Nguyên Tư, lại nghe sư huynh có chút cúi đầu. Ôn Nhu nói, thế nhưng còn có tâm nguyện gì không? Lý Xích Kính cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, tâm nguyện đời này đã xong, Nếu như thật sự có nguyện vọng gì, chính là muốn cho lão tổ tử phủ dùng chúng ta để luyện đan kia đột phá kim đan thất bại, thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Chương 140. Lý Thông Nhai ăn vào viên ngọc nha đan kia, chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể phun trào, linh khí bên trong huyệt khí hải dâng trào, thuận thuận lợi lợi đột phá luyện khí tầng 3. So sánh với thai tức cảnh phải từng bước quan ải, tu luyện luyện khí kỳ ngược lại là một đường bằng phẳng, một vài đại tông môn thậm chí còn chủ trương chia luyện khí làm 3 giai đoạn tiền trung hậu, toàn bộ luyện khí kỳ tự như một loại tích lũy tu vi đơn thuần, tất cả trở ngại toàn bộ hóa thành một hàng rào khắc nghiệt, luyện khí hóa trúc cơ. Lý Thông Nhai bỏ ra thời gian một đêm đột phá, lại tốn 2 ngày củng cố tu vi, tính toán thời gian, tự lẩm bẩm, ta đã lên luyện khí tầng 3. Kính nhi hơn phân nửa là luyện khí đỉnh phong rồi đi, không biết có mấy phần chắc chắn trúc cơ, nghe đồn Nam Cương nguy hiểm, cũng không biết có bị thương hay không. Trong lòng lo nghĩ một trận, Lý Thông Nhai thầm nghĩ, vừa đi đã qua rất nhiều năm, vậy mà một phong thư nhà cũng chưa từng gửi về. Đè xuống bất an trong lòng, Lý Thông Nhai ra khỏi động phủ Mi Xích Sơn, tìm tới Lý Huyền Tuyên, thấp giọng nói, năm nay Ngô Tạc Trùng có nhả tơ không? Hồi bẩm trọng phụ, có nhả 3 lần tơ. Hết thảy 6 tia. Lý Huyền Tuyên một đêm không ngủ, vội vàng xử lý yêu vật Lý Huyền Phong đi săn được trở về, trên quần áo còn mang theo chút bụi đất. Gọi người kéo dây may ra một thước vải đi. Lý Thông Nhai sờ lên cằm, nhìn Lý Huyền Tuyên gật đầu, thầm nghĩ, cũng chỉ có linh bố này mới có thể ngăn cách linh thức, lại có thể che lấp một phen, tốt xấu gì cũng không đến mức để cho người ta nhớ kỹ tướng mạo, đáng tiếc lượng tồn quá thấp, nếu như có thể làm thành một cái áo choàng thì không còn gì tốt hơn. Gỡ xuống viên mộc giản trên kệ mà Lý Xích Kính lưu lại, Lý Thông Nhai lật qua lật lại đọc không biết bao nhiêu lượt, lật đến mức da trâu dây thừng chồng chất vết thương, mỗi lần đều có thể hiểu được thêm chút xảo diệu trong đó. Nguyệt khuyết kiếm hồ, Lý Thông Nhai đã đọc hơn 10 năm, đã nhớ kỹ trong lòng, có điều tiêu hao quá lớn, mấy lần thực chiến chưa từng dùng qua. Thiên phú kiếm đạo thật đúng là không thể so sánh, Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, bây giờ mấy tiểu bối Lý gia đều đọc qua Huyền Thủy Kiếm Quyết. Cùng với Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ mà Lý Xích Kính viết, trừ trưởng tử Lý Huyền Lĩnh của mình coi như có chút thiên phú, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Tuyên đều không lĩnh ngộ được gì. Lật nhìn một hồi, Lý Huyền Tuyên đã mang linh bố lên, Lý Thông Nhai tiếp nhận tấm băng mỏng tối tăm mờ mịt này, linh thức tuần tra qua lại một vòng ở trên đó, quả nhiên không thấu qua được, gật gật đầu thu hồi linh bố này, đứng dậy ra khỏi động phủ, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa đang dược chữa thương từ trong túi trữ vật giới cất kỹ. Lý Thông Nhai trở tay cởi túi trữ vật cởi xuống giao cho Lý Huyền Tuyên, Lô Tư Tự đã lái gió đáp xuống chân núi xa xa, Lý Thông Nhai phóng người lên, lặng lẽ đáp ở bên cạnh hắn, chắp tay nói, Lư tiền bối, Lô Tư Tự gật đầu, hai người cũng không nói nhảm, cùng nhau cưỡi gió đi về hướng đông, Lý Thông Nhai không nhanh không chậm suýt ở sau lưng, liền thấy Lô Tư Tự một thân thanh khí đôn hậu, chân nguyên so sánh với Sơn Việt luyện khí sĩ còn minh triệt hơn nhiều, trong lòng thầm nghĩ, Lô gia tu chính pháp. Nuốt có lẽ là tiểu thanh linh khí kia, nhiều năm trước lúc Lý Thông Nhai cùng với Vạn Nguyên Khải giao nạp cống phẩm, từng nghe hắn nói Lô gia luyện khí dùng tiểu thanh linh khí, bây giờ xem như đã gặp được. Hai người cưỡi gió đi một đoạn, Hoa Thiên Sơn xa xa đã xuất hiện trước mắt, Lô Tư Tự đột nhiên kéo cao độ cao, tay trái vỗ trên túi trữ vật, một tấm bùa chú xuất hiện bên trong tay, đừng, Lô Tư Tự trở tay ném một cái, tấm bùa thẳng tắp bay về phía không trung, ở trên không nổ ra một đóa hoa lớn đỏ rực. Liền thấy ở trong rừng xuyên qua lần lượt từng thân ảnh. Người trên Hoa Thiên Sơn phản ứng rất nhanh, một cái lồng hơi mờ đã nổi lên, trong núi đã có hai thân ảnh đạp không bay lên, người cầm đầu cầm trường đao trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, chính là cấp đăng tề kia. Người thế mà ở Hoa Thiên Sơn, Lô Tư Tự sắc mặt cổ quái, ngọc như ý trong tay đã bắn ra, trong miệng cười nói, đúng là vừa vặn, không cần phải mai phục ngươi, An Huynh, ra đi. Lô Tư Tự vừa dứt lời. Trong rừng lại bay ra một người, Lý Thông Nhai có chút ghé mắt nhìn, thấy người kia một mặt đầy gốc trâu ở cằm, đỉnh lấy đại quan, nhìn rất khí thế, cũng có một thân chân nguyên lưu động, chính là tu vi luyện khí trung kỳ. Lô Tư Tự, cấp đăng tề lạnh lùng híp mắt, nhìn mấy người hai giây, một đao đánh lui ngọc như ý, đột nhiên nói, Thang Kim Môn đã xảy ra chuyện gì? Lý Thông Nhai nhìn cấp đăng tề sắc mặt khó coi một chút. Phản phất như thấy được bốn chữ tạm thời nhường nhịn lạnh lùng băng băng khi Sơn Việt bỗng nhiên đánh tới hôm đó, bỗng nhiên hiểu được, cũng giống như Sơn Việt và Thanh Trì Tông ước định, bây giờ từ bỏ chư nhà bị vây công chỉ sợ cũng nằm trong lời hứa của Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn, cấp đăng tề một chút tin tức cũng không thu được,